Chương 1741. La Sát đến bị Kim Quang Pháp chỉ tiếp dẫn, một đám người Tiêu Trần chốc lát đã là đi tới Tử Tiêu Cung ra. Trừ Tiêu Trần ra, tất cả mọi người Tiết Khuynh Huyên, Mạc Lâm Huy, Hứa Oánh, Lạc Phỉ đều lập tức thần sắc nghiêm túc, nội tâm khẩn trương đến cực điểm. Nơi này chính là Tử Tiêu Cung, đạo tràng Hồng Tổ, địa phương thần thánh cao quý nhất thần vực. Tiêu Trần một mình bước vào, những người còn lại tại bên ngoài chờ đợi, không được ồn ào. Tử Tiêu Cung bên trong, truyền tới một thanh âm cao thâm khó dò. Tiêu đại ca. Hứa Oánh có chút bận tâm. Yên tâm, không có gì. Tiêu Trần cho nàng một cái ánh mắt an tâm, sau đó sải bước đạp vào Tử Tiêu Cung. Hai, chúng ta chỉ có thể chờ ở bên ngoài rồi. Lạc Phỉ hoàn toàn không lo lắng Tiêu Trần, Hồng Tổ là đệ nhất nhân thần vực, quả quyết sẽ không oan uổng Tiêu Trần, nhất định có thể nhìn rõ mọi việc, biết Tiêu Trần trong sạch. Tiêu Trần đánh bại Hạng Phong Vân, chứng minh tiềm lực tại bên trên Hạng Phong Vân, thập vực bài vị chiến cần thiết chiến lực như Tiêu Trần vậy. Lần này ra mắt Hồng Tổ, đối với Tiêu Trần mà nói, là phúc không phải họa. Nếu có được đến Hồng Tổ thưởng thức, vậy coi như nhất phi trùng thiên rồi. Nàng chỉ tiếc mình không có cơ hội bước vào bên trong Tử Tiêu Cung xem một chút, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Mạc Lâm Huy thần sắc biến ảo chưa chắc, nội tâm mơ hồ bất an, Hồng Tổ nhúng tay chuyện này, chân tướng Hạng Phong Vân chết liền không dối gạt được. Đến lúc đó hắn không những không gánh nổi đồ đệ, liền chính hắn cũng muốn ném vào. Thật là thất sách, Mạc Lâm Huy làm sao đều không nghĩ ra, Hồng Tổ làm sao sẽ tự mình nhúng tay chuyện nhỏ như hạt vừng này. Tiêu Trần một đường đi qua, phát hiện Tử Tiêu Cung 10 phần trống trải, không thấy một bóng người, nhưng hắn hiểu được, đây chỉ là biểu tượng. Tử Tiêu Cung mặt ngoài chỉ là một tòa cung điện, kỳ thực ẩn chứa càn khôn, không gian tổn thất điệt, ở bên trong, ẩn núp và vô số cường giả ngủ say, chỉ có điều chưa tới cần thiết, sẽ không hiện thân. Tiêu Trần tiếp tục đi vào nội cung. Hồng Tổ cùng Bắt Đẩu Đạo Nhân đã đang đợi. Người chính là Hồng Tổ, Tiêu Trần trực tiếp lướt qua Bắt Đẩu Đạo Nhân. Ánh mắt trực tiếp rơi xuống trên thân lão đạo đang ngồi xếp bằng ở tại trong điện bồ đoàn. Trong cơ thể, Hồng Mông tạo hóa quyết mơ hồ sao động, biểu thị thân phận lão đạo. Ngươi, Hồng Tổ nhìn thấy Tiêu Trần, cũng nội tâm hỗn loạn, một cổ cảm giác bất an chưa bao giờ có hiện lên, làm hắn không rõ vì sao, vạn phần nghi hoặc. Hắn là lần đầu tiên gặp Tiêu Trần, mà Tiêu Trần một tên tiểu bối, theo lý thuyết cũng không khả năng dẫn tới dòng suy nghĩ của hắn dao động, nhưng hết lần này tới lần khác. Khi đối mặt Tiêu Trần, hắn liền có một loại bất an mạc danh. Hắn suy diễn đối với Tiêu Trần không có hiệu quả, căn bản suy đoán không ra cổ bất an này khởi nguồn là cái gì, các hạ đúng là hơn người. Bắt Đẩu Đạo Nhân lúc này phát ra thán phục, pháp nhãn bốc lên kim quang, tại trên thân Tiêu Trần quét nhìn. Nhưng rất nhanh, hắn lại thu liễm, pháp nhãn đối với Tiêu Trần không tạo nên bất cứ tác dụng gì, thấy chỉ là một phiến sương mù. Nhìn thấy đạo tổ có thể trấn định như thường như vậy, ngươi thuộc đệ nhất nhân. Bắt Đẩu Đạo Nhân tán thưởng, Tiêu Trần hơi trầm ngâm, thuận theo đó thần sắc như thường nói, đệ nhất nhân thì không dám nhận, Hồng Tổ trong tin đồn, cùng ta dự liệu không giống nhau lắm. Ô hát! Có gì không giống nhau? Hồng Tổ cùng Bắt Đẩu Đạo Nhân gần như đồng thời hỏi. Nói như thế nào đây? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, được rồi, ta nếu nói ra khỏi miệng. Sợ là đại bất kính, đến lúc đó có thể đi ra Tử Tiêu Cung hay không đều là vấn đề, vậy quá nguy hiểm rồi. Thần sắc Hồng Tổ trầm xuống, trong tâm cảm thấy quỷ dị. Tiêu Trần, ngươi giết chết Hạng Phong Vân, này đã là tử tội. Đạp vào Tử Tiêu Cung, còn muốn bình yên vô sự rời khỏi sao? Trong giọng nói Bắt Đẩu Đạo Nhân mang theo một tia uy hiếp. Các ngươi nếu như cứng rắn muốn vu oan giá họa, vậy ta đương nhiên không lời nào để nói. Tiêu Trần không tin dựa vào khả năng của Bắt Đẩu Đạo Nhân cùng Hồng Tổ, sẽ kiểm tra không đến chân tướng. Nhưng mà biết rõ chân tướng, vẫn phải để hắn cõng nồi, vậy cũng không có biện pháp, hắn bây giờ lại giải bày làm sao, cũng là vô dụng, không bằng trầm mặc. Có một số việc, không thể vũ đoạn, phải có xác thực chứng cứ mới được, Hồng Tổ hờ hững mở miệng nói, ngươi muốn chứng minh mình trong sạch, vậy để cho ta bước vào ngươi thức hải tìm tòi. Nếu ngươi không có giết hại Hạng Phong Vân, chúng ta đương nhiên sẽ không oan uổng ngươi, ngươi muốn dòm ngó ký ức ta. Tiêu Trần đột nhiên cười lạnh. Cái tính toán này, ngược lại đánh không tệ. Hạng Phong Vân chết, Hồng Tổ căn vốn không quan tâm, chắc hẳn lần đầu gặp mặt, Hồng Tổ cũng đã cảm ứng được cái gì, muốn dòm ngó bí mật của hắn. Đây là cơ hội cho ngươi minh oan, Hồng Tổ trên thân tản mát ra một tia uy áp thủy thần như có như không, chấn nhiếp nói, ngươi phải hiểu được, cho dù ngươi không đáp ứng, ta cũng có thể cưỡng ép thâm nhập thức hải ngươi, ngươi không có cơ hội phản kháng. Vậy thì đừng nói ngươi ác. Tiêu Trần vững vàng, tại dưới sự uy áp Hồng Tổ không đổi sắc. Làm càn. Hồng Tổ phẫn nộ, vẫy tiếp nhận lực, đạo bào đung đưa khí tràn vô biên, dưới chân Tiêu Trần, liên hoa pháp trận hiện ra, như tù lao bất diệt, khốn tỏa Tiêu Trần hành động, đồng thời, tại xung quanh Tiêu Trần, giống như có bốn cái đại giới đang xoay tròn, lực lượng khủng bố đè ép lẫn nhau. Tiêu Trần đứng ở chính giữa, phải thừa nhận khổ sở khó có thể tưởng tượng, nhưng ngay tại thời khắc Hồng Tổ muốn hạ sát thủ, chỉ thấy một cổ kiếm quang khủng bố mạnh mẽ đến đủ khai thiên tích địa phá vỡ hỗn độn không trung, đánh vào bên trên Tử Tiêu Cung. Âm, Tử Tiêu Cung chính là đạo tràng Hồng Tổ, đương nhiên không có dễ dàng bị hủy diệt như vậy, nhưng một kiếm này cũng khiến Tử Tiêu Cung sản sinh hỗn loạn trước đó chưa từng có, mấy vạn đạo phòng ngự kết giới bị phá hủy, vô số không gian sụp đổ, hình thành hắc động yên diệt khủng bố. Cổ lực lượng này, Hồng Tổ đều biến sắc, đang tức giận đồng thời lại cảm thấy vẻ ngưng trọng, người có thể trực tiếp đánh tới Tử Tiêu Cung, còn tạo thành phá hư kinh khủng như thế, thực lực chỉ sợ không yếu hơn hắn bao nhiêu. Mà tại gần vực, người có bản lĩnh như vậy, trước mắt chỉ có một. La Sát, Tiêu Trần cũng là cảm ứng được khí tức người tới, kỳ quái tự nói, nàng làm sao chạy tới đây? Tiêu Trần đương nhiên sẽ không cảm thấy La Sát là tới cứu hắn, hắn vừa mới đến Tử Tiêu Cung, La Sát sẽ không biết ân oán hắn và Hồng Tổ, cũng không có lý do một mực theo hắn. Huống chi, hắn cùng La Sát chỉ tính bèo nước gặp gỡ, La Sát quả quyết sẽ không vì hắn tới Tử Tiêu Cung, cùng Hồng Tổ là địch. Một kiếm kia của La Sát, thuần túy là vì cho hả giận, biểu hiện ra nộ ý rất mạnh, hơn phân nửa là Hồng Tổ lúc trước đắc tội nàng, nàng tới tìm thù. Quả nhiên, rất nhanh liền nghe được thanh âm La Sát bá đạo vang vọng Tử Tiêu Cung. Hồng Tổ, hôm nay ngươi nhất thiết phải cho ta một câu trả lời, nếu không ta phá hủy Tử Tiêu Cung của ngươi. Bên ngoài Tử Tiêu Cung, La Sát thần lạnh lùng, một bộ bạch y, phong hoa tuyệt đại, toàn thân đắm mình trong hỗn độn pháp tắc, đường hoàng từ bầu trời đạp vào Tử Tiêu Cung, tầng tầng cấm chế Tử Tiêu Cung ở trước mặt nàng, thùng rỗng kêu to. Tiết Khuynh Huyên, Hứa Oánh, Lạc Phỉ và người khác đứng tại cổng chính Tử Tiêu Cung, nội tâm đều là bộ dạng sợ hãi, bọn hắn biết. Đây là nhân vật không kém gì Hồng Tổ, không thì tuyệt đối không có cam đảm dám trực tiếp đánh vào Tử Tiêu Cung. La Sát Thủy Thần, nơi đạo tổ thanh tu, chớ có làm càn. Đột nhiên, bên trong không gian Tử Tiêu Cung chuyển động, 3000 đại giới che giấu xuất hiện, bên trong mỗi một cái đại giới đều có một vị cực đạo cổ thần tọa trấn, tản ra uy thế hiển hách. Chương 1742. Đem hắn giao cho ta Hồng Tổ điểm dục đệ tử 3000. 3000 người này đều bước lên đại đạo chí cao. Tại thời đại cổ thần tỏa sáng quang thải, diễn dịch đủ loại truyền kỳ, sáng lập đạo thống nổi danh vạn cổ. Lần thứ hai thiên địa đại suy, sau đó hỗn độn lại lần nữa suy giảm, Hồng Tổ hạ lệnh, toàn bộ cổ thần không được tùy ý nhập thế, 3000 đệ tử này mở ra thế giới ngay tại bên trong Tử Tiêu Cung, ngủ say hoặc là tu luyện. Hôm nay, cảm nhận được La Sát Thủy Thần mang tới uy áp cường đại, 3000 đệ tử tất cả đều thức tỉnh, cùng nhau phóng thích uy áp. Cố gắng bảo vệ tôn nghiêm Tử Tiêu Cung, 3000 cực đạo cổ thần cùng nhau diễn pháp, thi triển thần thông, cảnh tượng hình ảnh không thể bảo là không tráng lệ. Nếu như thủy thần hơi yếu một chút, có lẽ thật đúng là sẽ bị loại chiến trận này dọa lui, nhưng La Sát tại bên trong thủy thần, cũng thuộc về người xuất sắc, người đỉnh phong, đối mặt 3000 cực đạo cổ thần, nàng chỉ là cười lạnh khinh thường, bước chân chưa ngừng, nghiêm nghị không sợ mà đi về phía trước. Chỉ là 3000 đệ tử liền muốn chặn bước chân La Sát ta, Hồng Tổ, ngươi không khỏi tự cho mình quá cao rồi. La Sát lãnh ngạo giống như sương, quần áo trắng như tuyết, mặc kệ 3000 cực đạo cổ thần phong tỏa, chậm rãi mà vào, hỗn độn pháp tắc vần quanh, đại thiên thế giới tại nàng toàn thân mở ra cùng hủy diệt. Một bước thiên địa sinh, một bước thiên địa sụp đổ. Dừng bước, tiến lên nữa, đừng trách chúng ta không khách khí, 3000 cổ thần âm thanh như lôi đình, cực thế nổi lên. Dựa vào các ngươi, không khách khí, thì muốn làm thế nào đây? La Sát khinh miệt, tay ngọc khẽ giơ lên, cuối cùng một chiêu đại đạo ứng vận mà sinh. Trong sát na, 3000 cổ thần tất cả đều biến sắc, cảm nhận được uy áp chấn nhiếp linh hồn. La Sát Thủy Thần, xin dừng tay, thời khắc nguy cơ, Hồng Tổ cuối cùng là không cách nào ngồi im nhìn, từ trong điện bay ra, ngăn cản La Sát sát chiêu. Ngươi rốt cuộc chịu ra sao? La Sát thu liễm hủy diệt chi lực, tức giận mà nhìn chằm chằm đến Hồng Tổ. Các ngươi, tản đi. Hồng Tổ hướng phía 3.000 cổ thần vẫy tay. Cẩn tuân sư khiến, 3.000 cổ thần cực kỳ cung kính, đối với Hồng Tổ phân phó không dám có thứ gì chần chờ cùng phản bác, từng người ẩn giấu ở trong thế giới. Tử Tiêu cung khôi phục yên lặng, chỉ còn La Sát cùng Hồng Tổ giằng co. La Sát thủy thần, nơi này là Tử Tiêu cung của bần đạo, ngươi làm việc giả mang như thế, không quá quy củ đi. Hồng Tổ chỉ trích, ngữ khí tức giận. Ngươi còn có mặt mũi để nói quy củ? La Sát lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao trong bóng tối tương trợ tên phản đồ Ngọc Phù kia? Ngọc Phù thủy thần. Hồng Tổ nghi ngờ, đây không phải là muội muội La Sát thủy thần sao? Không còn giả bộ. La Sát nói, ta ngày đó liền muốn bắt nàng, kết quả gặp phải một đạo thần niệm ngang ngược ngăn trở, thất bại trong gang tấc. Trọn cái thần vực, duy có ngươi có cái bản lĩnh này, ngươi còn có thể ngụy biện. Hồng Tổ uy nghiêm như trời, nghiêm nghị nói, La Sát thủy thần, ngươi phải hiểu được, thần vực cùng La Sát vực vẫn là quan hệ thù địch. Hai tỷ muội các ngươi tại bên trong thần vực nháo sự đánh nhau, đã làm trái điều ước ngưng chiến năm đó. Thủy thần chiến đấu là khái niệm gì? Ngươi so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng. Ta thân là thần vực chi tổ, đương nhiên phải bảo vệ thần vực yên ổn, không có đem ngươi đuổi ra ngoài, đã là rất cho mặt mũi. Chê cười, Ngọc Phù lúc ấy đã là nỏ hết đà, ta bắt nàng sẽ không tạo thành tổn thương bao lớn đối với thần vực, lấy cảnh giới của ngươi, sẽ không nhìn ra. La Sát thủy thần nói, ngươi là thật quan tâm thần vực yên ổn, hay là nghĩ đến lợi dụng nàng ngăn ta, cố ý thả chạy nàng? Đừng nói là bần đáo không nghĩ như thế, nếu cho dù có nghĩ như vậy, có cái gì không được? Hồng Tổ lạnh lùng nói. Tốt cho một câu có gì không thể, La Sát mỉm cười, xem ra hôm nay không đánh một trận là không thể. La Sát thủy thần, ngươi thật muốn gây chuyện. Hồng Tổ nói, giữa ngươi và ta nếu chiến, ngươi hẳn biết là hậu quả gì. La Sát ta chưa bao giờ ăn loại này thua thiệt ngầm, ngược lại nơi này là thần vực, đánh tan thì ta cũng không quan tâm. La Sát cực sự bá đạo, không có ý lùi bước chút nào. Sân nhà, một số thời khắc cũng không nhất định có thể mang theo ưu thế, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Loại tầng thứ Hồng Tổ cùng La Sát này chiến đấu, người khác căn bản là không có cách nhúng tay, giống như là hai cái đại nhân đánh nhau, nhiều thêm mấy con kiến trợ trận, liền có thể cải biến chiến cuộc sao. Ngoại trừ Hồng Tổ, không có ai có thể thương tổn được La Sát, mà La Sát vừa ra tay, uy lực còn lại là có thể động đến hủy diệt vô số. La Sát thủy thần, chậm đã, ngay tại thời khắc Hồng Tổ cùng La Sát đang giằng co, Bắt Đẩu đạo nhân hiện thân, hướng về phía La Sát thủy thần thi lễ một cái. Ngươi là ai? La Sát đều chẳng muốn nhìn lâu Bắt Đẩu đạo nhân một cái, khinh miệt nói, không muốn chết, lăn xa một chút. La Sát thủy thần, tiểu nhân tự hiểu vô pháp vào nhãn giới của ngươi, nhưng cả gan muốn dụ tiến một người cùng ngươi nhận thức. Bắt Đẩu đạo nhân giọng điệu cung kính nói. Hả? La Sát nhướng mày một cái. Lúc này, Tiêu Trần vẻ mặt vô tội từ trong điện bay ra, trên thân hiện đầy cấm chế hoa sen của Hồng Tổ, hành động giống như bị khống chế. Tiêu Trần. La Sát ngớ ngẩn, khí thế có thu liễm. Hồng Tổ cùng Bắt Đẩu đạo nhân thấy vậy, âm thầm nhìn nhau, tâm tư khác nhau. Hai người này, quả nhiên quen biết, mà lại giao tình tuyệt đối không cạn. Các ngươi đây là ý gì? La Sát chất vấn Hồng Tổ cùng Bắt Đẩu đạo nhân. Nàng có thể tùy tiện nhìn ra tình trạng Tiêu Trần, lực lượng bị phong tỏa, hành động gặp phải hạn chế. La Sát thủy thần, lời này của ngươi thì bần đạo không quá rõ. Hồng Tổ hờ hững nói, Tiêu Trần dính líu giết hại thiên tài kiệt xuất thần vực Hạng Phong Vân, bần đạo đương nhiên phải theo luật đem trị tội, đây có quan hệ gì tới ngươi? Trị tội. La Sát hơi trầm mặt, liếc Tiêu Trần một cái, tùy tiện nói, đem hắn giao cho ta. Hồng Tổ trong mắt tinh quang chợt lóe. Không có lập tức đáp ứng, mà là kỳ quái hỏi, La Sát thủy thần, ngươi vừa mở miệng ra đã muốn người sao? Được, La Sát lãnh đạm nói, đem hắn giao cho ta, sự tình ngươi tương trợ Ngọc Phù, liền xóa bỏ toàn bộ. Nếu ta không muốn thì sao? Hồng Tổ trầm giọng nói, vậy ngươi chuẩn bị tinh thần cho việc ta phá hủy thần vực đi. La Sát híp mắt cười lạnh, ta hôm nay nhất định dẫn hắn đi, ai cũng đừng hòng cản ta. Nghĩ không ra La Sát thủy thần ngươi, thật là khiến bần đạo ngoại ý muốn. Hồng Tổ thần màu giãn ra, ngữ khí ý vị sâu xa. Đường đường Hồng Tổ, là người đa nhân các sao, nói chuyện âm dương quái khí. La Sát lạnh lùng nói, dù sao cũng hơn người nói chuyện đầy dơ bẩn như ngươi. Hồng Tổ cũng không tức giận, lãnh đạm nói, người quy ngươi, mong ngươi tuân thủ lời hứa, nhanh chóng rời khỏi thần vực, không cần tiếp tục gây chuyện. Lúc này, Tiêu Trần rất tự giác liền đi về phía La Sát. Ngươi! La Sát mở miệng, muốn nói cái gì? Tiêu Trần đánh gãy nàng, bình tĩnh nói, trước tiên ly khai, ta có lời muốn nói với ngươi. Ừ, La Sát cũng biết tại đây không phải địa phương nói chuyện, nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại hướng Hồng Tổ nói, trước khi rời đi nói cho ngươi một chuyện, thập vực bài vị chiến một lần này, La Sát vực ta cũng muốn tham gia, để đại biểu thần vực các ngươi chuẩn bị cẩn thận, tránh cho không cẩn thận phát sinh cái thảm kịch gì. Ngươi là tự rước lấy nhục, Hồng Tổ xem thường nói, giới tu hành giả là thuận theo tự nhiên, nam có ưu thế hơn nữ, La Sát vực các ngươi đi ngược lại, nữ tôn nam ti, trở ngại phát triển, thiên tài đời mới, khó mà nên chuyện, ha ha, chúng ta mỏi mắt mong chờ. La Sát cũng không cùng Hồng Tổ tranh luận, nắm Tiêu Trần một cái, phá không mà đi. Chương 1743 Thủy thần 99 cấp nghĩ không ra La Sát thủy thần thật để ý Tiêu Trần như thế. Bắt đầu đạo nhân nhìn thấy hai người rời đi, nội tâm nghi ngờ không thôi, hắn nghĩ tới Tiêu Trần cùng La Sát thủy thần có đồng thời xuất hiện, thậm chí có giao tình, nhưng vào giờ phút này, hắn mới phát hiện trình độ hai người quan hệ mật thiết, vẫn còn bên trên hắn dự đoán, La Sát vì cứu Tiêu Trần, không tiếc đại giới, liền chuyện ân oán ngọc phù đều trực tiếp lướt qua. Đạo tổ, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Bắt đầu đạo nhân hỏi thăm, Hồng Tổ vẻ mặt nghiêm túc, trầm tư chỉ chốc lát sau đó, lạnh giọng tuyên bố, truyền lệnh xuống, Tiêu Trần làm phản đồ thần vực, bất luận cái người thần vực nào sau này gặp phải hắn, đều tất giết, Tử Tiêu cung ra, mọi người hứa oánh nghe thấy cái pháp chỉ này, tất cả đều trầm mặc, nội tâm khác nhau, La Sát mang theo Tiêu Trần, ngay lập tức đã là xé hàng tỷ không gian, cách xa Tử Tiêu cung, gần như sắp muốn rời khỏi thần vực phạm vi. Lúc này, nàng tốc độ cũng dần dần thả chậm, không vội đi đường, Hồng Tổ thả ngọc phù chạy, người mới đánh tới Tử Tiêu cung. Tiêu Trần chủ động mở miệng hỏi thăm. Hừm, ta ngày đó suýt chút nữa bắt ngọc phù rồi, đáng tiếc Hồng Tổ quấy nhiễu, thất bại trong gang tấc, La Sát đến bây giờ đều có chút tức tối bất bình. Vậy thật khiến cho người ta thất vọng, Tiêu Trần thở dài nói, ta còn tưởng rằng ngươi là đặc biệt tới cứu ta, giận dữ giết tới Tử Tiêu cung, hại ta cảm động một đợt. La Sát ngẩn ra, lập tức khẽ cười nói, ngươi nằm mơ gì vậy, như vậy tự mình cảm giác hài lòng. Dừng một chút, nàng lại nói, nhưng mà ta cuối cùng cứu ngươi, lại cũng là sự thật, ân oán giữa ngươi và ta, lần này cuối cùng thanh toán xong đi. Trước ngươi không phải đã từng nói thanh toán xong sao? Tiêu Trần nói. Cũng đúng. La Sát vẻ mặt thành thật nói, vậy coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Tiêu Trần, được rồi, không đùa giỡn với ngươi, trước tiên giúp ngươi tháo gỡ cấm chế. La Sát nhìn thấy Tiêu Trần trên thân còn có pháp ấn Hồng Tổ. Không cần, Tiêu Trần lắc đầu, theo thân thể nhẹ nhàng chấn động, pháp ấn hoa sen nhất thời biến mất, không thấy bất kỳ tung tích nào. Ồ! La Sát kinh nghi nói, ngươi có thể phá giải cấm chế Hồng Tổ. Nếu không có lực tự bảo vệ, ta sao lại tùy tiện đi gặp Hồng Tổ? Tiêu Trần bình tĩnh nói, chính diện chiến đấu, trước mắt ta có lẽ không bằng ngươi cùng Hồng Tổ, nhưng ta muốn đi, cũng không có người có thể cản cản. Có phải thật vậy hay không? La Sát vẻ mặt hoài nghi, nhắc nhở, cấm chế trên người ngươi, chỉ có không đến một phần vạn lực lượng Hồng Tổ, chớ đừng tưởng rằng tháo gỡ cấm chế loại trình độ này là có thể không đem Hồng Tổ coi ra gì. Tại trong mắt Hồng Tổ, Tiêu Trần cho dù có chút đặc biệt, cũng chỉ là một cái tiểu bối, giam cầm Tiêu Trần, hắn chỉ là tiện tay thi triển, không nhúc nhích thật sự. Ta biết, Tiêu Trần nhưng Thủy Chung bình tĩnh nói, hơn nữa trải qua lần này gặp mặt, ta mới phát hiện Hồng Tổ xác thực cùng người khác bất đồng, so sánh với ta đã từng dự đoán còn muốn không bình thường hơn. Trước ngươi chẳng lẽ còn xem thường cái đệ nhất nhân thần vực này sao? La Sát cười nói, Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, từ trước ta liền là dựa theo thần vực đệ nhất nhân đến xác định vị trí hắn, nhưng hôm nay gặp mặt mới phát hiện, hắn chân thật, so sánh ngươi hoặc là so sánh với thế nhân nhận thức, muốn kinh khủng hơn nhiều. Ngươi đang nói gì? La Sát nghi hoặc, Tiêu Trần nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không, Hồng Tổ hôm nay ngươi nhìn thấy, cũng không phải là Hồng Tổ thật sự. Không thể nào, La Sát trực tiếp liền bác bỏ nói, ta cùng Hồng Tổ đánh qua lại nhiều lần như vậy, há có thể biện không nhận ra thật hay giả. Có lẽ, ngươi từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc hồng tổ giả thì sao? Tiêu Trần lời nói kinh người. Ngươi đây là lời nói vô căn cứ. La Sát nói, theo như lời người nói, vậy hồng tổ chân chính ở đâu? Ta không biết. Tiêu Trần lắc đầu, cũng có lẽ hồng tổ không phải là giả, chỉ là không hoàn chỉnh mà thôi. Một khi hồng tổ chân chính hiện thân, hoặc là hồng tổ khôi phục hoàn chỉnh, ngươi tuyệt không phải đối thủ của hắn, lẽ nào hắn đang nghĩ biện pháp đột phá một bước cuối cùng? La Sát không có phản Tiêu Trần bác nữa, mà là lộ ra vẻ ngưng trọng. Một bước cuối cùng. Tiêu Trần nghi vấn, khống chế 60% trở lên hỗn độn pháp tắc đều tính tầng thứ thủy thần, đây là một khái niệm rất rộng, cho nên thủy thần cũng có mạnh có yếu. La Sát nói, ta cùng hồng tổ, đều tính chí cao thủy thần, nắm trong tay 99% hỗn độn pháp tắc. 99. Tiêu Trần ngẩn ra, tại lĩnh vực thủy thần, chúng ta dùng cấp bậc phân biệt, mỗi 1% hỗn độn pháp tắc lĩnh ngộ, thì đồng nghĩa với tăng lên một giai. La Sát gật đầu nói, 99 cấp cũng đã là cực hạn, trong lịch sử chưa bao giờ có người đạt đến qua 100%. Nếu như như lời ngươi nói là thật, vậy hồng tổ hơn phân nửa là đang nghĩ biện pháp đột phá một bước cuối cùng, đạt đến 100%. Nhưng, theo lý thuyết đây là không cách nào thực hiện, tại hỗn độn lúc ban đầu, thời kỳ hỗn độn quy tắc đầy đủ nhất còn không có người có thể đạt đến, huống chi cái thời đại hôm nay này, xem ra sự tình rất nhiều nghi điểm. Tiêu Trần cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Hồng tổ càng mạnh, đối với hắn lại càng bất lợi, hắn nhất định phải nhanh đề thăng thực lực, tuy rằng hắn có đủ lực tự bảo vệ, nhưng sức chiến đấu trước mắt còn theo không kịp hồng tổ cùng La Sát. Đừng suy nghĩ, cùng ta rời đi. La Sát nói. Đi đâu, ngươi bây giờ đã là phản đồ thần vực, tại thần vực là không tiếp tục chờ được nữa, đương nhiên chỉ có thể trở về La Sát vực cùng ta. La Sát cười nói, nghe nói La Sát vực tại phía dưới sự thống trị của ngươi, nữ tôn Nam Ti. Tiêu Trần có chút không thoải mái, ta cảm giác ở đó không quen, yên tâm, La Sát vực phổ biến mà nói, địa vị nữ tử xác thực so sánh nam tử cao hơn, nhưng cũng không phải tuyệt đối, phải xem thực lực nói chuyện. Ngươi chỉ cần đủ nổi bật, cũng có thể ăn sung mặc sướng, La Sát nói. Được rồi. Tiêu Trần quyết định cùng La Sát cùng đi La Sát vực. Hắn cần thiết một chỗ để thăng thực lực. Hắn đã hoàn toàn tìm tới phương hướng đại đạo của chính mình, không cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, chỉ cần thuận theo đó lĩnh ngộ chậm rãi là được. Khoảng cách thần vực cùng La Sát vực dĩ nhiên là rất xa, nhưng mà lấy khả năng của La Sát cùng Tiêu Trần, mở ra không gian thông đạo, thời gian 3 ngày liền đã tới La Sát vực. Bản đồ La Sát vực so sánh thần vực muốn nhỏ hơn rất nhiều, thực lực tổng thể chắc không như thần vực, nhưng mà ai bảo La Sát vực có vị trí cao thủy thần 99 cấp như La Sát này, chỉ cần nàng không ngã. La Sát vực là có thể từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, uy danh vang dội, dẫn ngươi đi thăm cung điện của ta. La Sát mang theo Tiêu Trần, đáp xuống trung tâm La Sát vực, tới tòa cung điện xa hoa làm người ta tôn quý nhất. La Sát cung, cung điện dành riêng La Sát, so với Tử Tiêu cung, La Sát cung vô luận bố cục, xây dựng, thiết bị đều phải kém hơn không ít, nhưng mà địa vị tại La Sát vực lại nói, cũng thần thánh vô cùng. Cung nghênh thủy tổ trở về. Bên ngoài La Sát cung, mấy trăm tên nữ tử phong thái thước tha tuyệt sắc xếp hàng chỉnh tề, tiến hành nghi thức hoan nghênh trang trọng nhất. Tiêu Trần sơ lược đảo qua, trong tâm cảm thán, mỗi một nữ tử đều không phải nhân vật bình thường, có thể làm được thần nữ của một đạo thống, tướng mạo, khí chất, thực lực đều là hàng tỷ chọn một, nhưng mà rất nhanh, hắn lại ý thức được có cái gì không đúng. Thủy thần 99 cấp La Sát cùng hắn từ Tử Tiêu cung sau khi ra ngoài, trực tiếp liền hướng La Sát vực đến, cơ hồ không có trì hoãn. Nhưng những người này, tại sao thật giống biết La Sát sẽ ở lúc này trở về, còn sớm xếp thành hàng hoan nghênh. Chương 1744. Bái ta làm sư thế nào, sắc đẹp các nàng cũng không tệ đi. La Sát tại bên người Tiêu Trần cười khẽ hỏi. Không chỉ có sắc đẹp, khí chất thiên phú, cử chỉ hàm dưỡng, đều là nhân gian khó tìm. Tiêu Trần rất khách quan đánh giá. La Sát nghe vậy, đôi mắt đẹp dập dờn, không khỏi cám dỗ hỏi, vậy để ngươi chọn mấy cái, sau này chuyên hầu hạ ngươi, như thế nào? Hầu hạ? Tiêu Trần ngẩn ra, đúng a, có thể thỏa mãn bất luận cái dục vọng gì của ngươi. La Sát nói bóng nói gió. Kỳ thực, ta ngược lại thật ra rất vui lòng, Tiêu Trần nghiêm mặt nói, nhưng mà tự nhiên được ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc, ta luôn cảm giác ngươi không yên lòng, ngươi cũng đừng oan uổng ta. Ta là đang suy nghĩ cho ngươi, Ngươi nếu muốn không chấp nhận, vậy coi như xong. La Sát hừ nói, các nàng có thể ở lại La Sát cung, thân phận cũng đều không bình thường, hoặc là cận vệ hầu hạ ta nhiều năm, hoặc là đệ tử ta, ban cho ngươi, ta cũng đau lòng. Vậy ngươi còn giả mù sa mưa? Tiêu Trần tức giận nói. Ai giả mù sa mưa, không biết ý tốt của người ta. La Sát buồn buồn quay đầu lại, nhìn mọi người, cũng dặn dò các ngươi trở lại cương vị mình đi, tự làm nhiệm vụ, truy xét tung tích Ngọc Phù. Vâng, mấy trăm tên nữ tử kia cung kính đáp một tiếng, rất nhanh tản đi. Đi thôi. La Sát mang theo Tiêu Trần bước vào La Sát cung. Sau đó nửa tháng, Tiêu Trần vẫn ở tại La Sát cung, La Sát an bài cho hắn làm cho thỏa đáng, cho hắn đãi ngộ cao nhất, để cho hắn tiến vào căn phòng tốt nhất, có tẩm cung cùng phục vụ tốt nhất, thành thật mà nói, Tiêu Trần đều cảm thấy thoải mái cùng vừa ý, nửa tháng này cái gì cũng không làm, cái gì đều không nghĩ. Nghiễm nhiên một bộ dạng trụy lạc trầm mê, dần dần, trong La Sát cung tràn ngập đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ, phần lớn đều cực kỳ bất mãn đối với Tiêu Trần, thiếu niên kia đến tột cùng người nào, vì sao có thể vào ở La Sát cung, còn để cho chúng ta hầu hạ hắn. Mấy tên nữ tử phong nhã hào hoa tuyệt sắc tụ tập chung một chỗ nhổ nước bọt, trong lời nói, tất cả đều là oán hận đối với Tiêu Trần, ta cũng kỳ quái, tuy rằng gia hỏa này ngày thường ngược lại cũng quy củ, không có làm sự tình gì thất thường. Không có yêu cầu gì quá đáng, nhưng chúng ta từ trước đến giờ chỉ phục thị một người thủy tổ, một cái số nam nhân như hắn, dựa vào cái gì để cho chúng ta hầu hạ. Hơn nữa ngày đó thủy tổ tự hồ còn chuẩn bị đem chúng ta ban cho hắn, để cho hắn tùy ý chọn chọn, thật may hắn không có đáp ứng, nếu không suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Thật là chuyện lạ, dường như trong lịch sử La Sát cung liền không có nam nhân vào ở qua, thủy tổ luôn luôn bài xích nam nhân. Không thì cũng sẽ không thiết lập nữ tôn nam ti ở La Sát vực, lần này là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thủy tổ cũng động phàm tâm? Xuyệt, không thể nói bậy, ăn nói cẩn thận, đúng, ăn nói cẩn thận, ăn nói cẩn thận. Mấy người mau ngậm miệng, không dám tiếp tục nghị luận. Âm thầm ngông cuồng nghị luận thủy tổ, đó là đại tội bất kính, nhưng mà lúc này, một tên nữ tử ung dung đi tới, dễu cợt nói, các ngươi không cần cảm thấy ủy khuất. Cũng chỉ là nhất thời bị tức mà thôi, chờ hai ngày nữa, thủy tổ sẽ thu thập hắn. Mấy tên nữ tử trẻ tuổi nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi tới, tư sử đại nhân, ngài biết cái gì? Nói cho chúng ta một chút nha, thủy tổ chẳng lẽ không phải coi trọng tiểu tử kia, mà là có kế hoạch gì? Nói ra liền mất linh rồi, thủy tổ có sắp xếp, để cho hắn tạm thời ở lại La Sát cung, chỉ là kế tạm thời. Tư sử nói, các ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Thủy tổ sao lại thật thân mật một tên nam tử? Nếu như là dạng này, vậy liền quá tốt, chỉ sợ thủy tổ thật để cho một cái nam nhân đè ở trên đầu chúng ta. La Sát vực chúng ta nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có nam nhân nào nắm quyền qua. Biết được để cho Tiêu Trần ở La Sát cung chỉ là kế tạm thời, tâm lý chúng nữ đều thở dài một hơi. Nếu chẳng qua là nhịn nén nhất thời, các nàng ngược lại không có câu oán hận, lời của tư sử, rất nhanh sẽ truyền ra tại bên trong La Sát cung. Lúc trước thanh âm bất mãn dần dần tiêu tán, mọi người khôi phục trạng thái hàng ngày, thậm chí lúc không có ai cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác, mong đợi Tiêu Trần cuối cùng sẽ có kết quả gì. Lại là nửa tháng đi qua, ban đêm, vạn vật yên lặng, Tiêu Trần chính đang tẩm cung ngồi tĩnh tọa nhập định, gió nhẹ mát mẻ thổi lất phất, cửa tẩm cung mở ra, La Sát một bộ váy dài ung nhã cao quý, giống như vô thượng nữ hoàng chậm rãi đi đến. Tiêu Trần, một tháng này, đã quen chưa? La Sát khóe miệng chứa đựng một nụ cười. Nàng mặc dù không phải dùng ra mặt thật, nhưng cũng đủ khuynh thành tuyệt đại, phối hợp khí chất đặc biệt không thể che giấu kia. Những cô gái La Sát cung kia vốn là có thể so với thần nữ nhưng ở trước mặt nàng, toàn bộ sẽ ảm đạm phai mờ. Trên giường, Tiêu Trần mở mắt ra, như một loại thưởng thức La Sát, tán dương, ngươi mặc váy, ngược lại cũng có một loại khí chất La Sát cười nói, mặc dù là khen ta, nhưng ngữ khí nói năng tùy tiện như thế. Soi mói bình phẩm đối với La Sát thủy thần, chính là đại tội bất kính, không có gì, ngược lại vào La Sát cung của ngươi, ta liền thân bất do kỷ, mạng nhỏ đều bóp trong tay ngươi, kết cục cũng không khá hơn chút nào. Tiêu Trần nói. Ngươi tại sao nói như thế? La Sát ngớ ngẩn, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trần hỏi ngược lại. La Sát suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, ngươi cũng biết lời đồn trong La Sát cung gần đây, ta thì ở lại đây. Muốn không nghe được không thấy được, trừ phi lỗ tai bị điếc, mắt mù, Tiêu Trần nhún vai một cái nói, hơn nữa, Ta không tin ngươi đối với lời đồn đãi trong La Sát Cung là không biết gì cả, nếu biết, lại không ngăn cản, hiển nhiên là cố ý dung túng. Ta thừa nhận, ta là ngầm cho phép các nàng ngờ vực cùng phỉ báng, không có cố ý đi ngăn cản. La Sát ngược lại cũng thản nhiên thừa nhận, ngươi chẳng lẽ để ý cái này đi, Lưu Ngôn phỉ ngữ, ta đương nhiên có thể mặc kệ, nhưng mà ta muốn biết ý nghĩ của ngươi. Tiêu Trần nhìn thẳng La Sát. Ngươi cảm thấy ta sẽ gây bất lợi cho ngươi sao? Đôi mắt La Sát đẹp trong suốt, cùng Tiêu Trần mắt đối mắt. Dường như không có lý do gì, hoặc có lẽ là không cần thiết vòng vo. Tiêu Trần lắc đầu, La Sát là thủy thần 99 cấp, cùng một cấp độ với Hồng Tổ. Thành thật mà nói, chính diện chiến đấu, hắn không đánh lại La Sát. La Sát nếu như có lòng xấu xa, trực tiếp vạch rõ là được, không cần tốn công tốn sức. Vậy thì đúng rồi sao? La Sát nói, ngươi chỉ cần biết, ta chắc chắn sẽ không hại ngươi, nhưng... Nhưng cái gì? Tiêu Trần hỏi. Nhưng lời nói của con người rất đáng sợ. La Sát nói, ngươi đã sớm biết La Sát vực nữ tôn Nam Ti, La Sát cung càng là chưa bao giờ có nam nhân đạp vào qua. Mà ngươi, không chỉ tiến vào, hơn nữa còn ở nơi này, ngươi nói những người thủ hạ đó của ta, có thể không nghị luận sao? Ngươi thân là La Sát chi tổ, tất cả quy tắc La Sát vực đều do ngươi chế định. Ngươi còn không trấn áp được thủ hạ ngươi. Tiêu Trần nói, ta quả thật có thể rung động các nàng, cho dù là cưỡng ép làm cho các nàng tiếp nhận tư tưởng điên đảo, cũng có thể làm được, nhưng mà, không thể tiện nghi gì cũng bị ngươi chiếm, ngươi còn chưa cho ta đầy đủ cảm giác an toàn, ta không thể mọi chuyện đều thuận theo ý ngươi. La Sát trịnh trọng nói, ngươi còn cần ta cho ngươi cảm giác an toàn. Tiêu Trần vô ngôn. Ta nói cảm giác an toàn, là chỉ đầy đủ tín nhiệm. La Sát thở dài nó, Ngọc Phù còn có thể phản bội ta, ta quả thực không còn dám tùy tiện tin người khác, tuy rằng ngươi nói như vậy, có chút coi thường ý của ta, nhưng nên có tâm phòng bị người, ngươi và ta xác thực còn chưa tới loại trình độ tri tâm tri kỷ kia, ngươi đối với ta có đề phòng, ta cũng có thể hiểu được. La Sát mới gặp Ngọc Phù phản bội, nội tâm chính là thời khắc yếu ớt. Khoảng thời gian này, muốn để cho nàng lại đối với một người khác hoàn toàn tín nhiệm, đó là không thực tế. Cho nên Tiêu Trần cũng không có tự luyến đến mức nghĩ La Sát đã đối với mình không phòng bị. Ngươi là cảm thấy ta không thích hợp ở tại La Sát Cung, Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, cũng được, ta có thể rời đi đây. Không cần, nếu như muốn để ngươi rời khỏi, ta ngay từ đầu liền không mang theo ngươi tiến vào. La Sát nói, tuy rằng ta đối với ngươi còn không hoàn toàn lý giải, nhưng ta cũng xác thực thưởng thức ngươi, muốn để cho ngươi ở lại bên cạnh ta, ngươi không tín nhiệm ta. Lại muốn ta ở lại bên cạnh ngươi, đây không phải là mâu thuẫn sao? Tiêu Trần bất đắc dĩ. Cho nên, muốn có một chút các biện pháp liên quan, La Sát bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười gian kế như ý. Ngươi nói. Tiêu Trần đã dự cảm không ổn, nhưng tính tình nhẫn nại, rửa tai lắng nghe. Ngươi có hai cái lựa chọn, La Sát nói, thứ nhất, ngươi bái ta làm sư, ngươi và ta danh thầy trò, ràng buộc trong người, ta tự nhiên có thể tín nhiệm ngươi. Mọi người La Sát Cung cũng sẽ không lại đối với ngươi có thứ gì phỉ báng hoặc là bất mãn. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, yên tâm, đệ tử ta mặc dù có rất nhiều, nhưng ngươi có thể là cái đặc biệt nhất kia. Người La Sát Cung gần đây chê ngươi tích cực nhất là nội tư sứ, ngươi nhược tâm có oán niệm, ta có thể đem nàng ban cho ngươi, làm nô tỳ để ngươi thúc giục. Chương 1745. Thủy thần khế ước xem ra ngươi rất chú ý lúc mọi người nghị luận, liền ai dẫn đầu đều biết rõ. Tiêu Trần nói, đương nhiên, La Sát Cung là địa bàn của ta, tại đây, trên mặt đất có mấy con kiến, bay trên trời mấy con chim, ta đều rõ như lòng bàn tay. La Sát nói, ngươi đúng là có thu vui nhàm chán. Tiêu Trần bội phục, không phải nhàm chán, cần phải có lực thống trị. La Sát nhìn thấy Tiêu Trần nói, thế nào, cái điều kiện này muốn không muốn tiếp nhận. Nếu ngươi giúp ta hả giận, ta vẫn thật cao hứng, nhưng bái sư sao? Tiêu Trần cười một tiếng. Tuy là không có nói rõ, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Vì sao không muốn? Bái ta làm sư, không tính bôi nhọ ngươi đi. La Sát không cam lòng nói, đây không phải là vấn đề không bôi nhọ, mà là phương hướng chúng ta tu luyện bất đồng. Tiêu Trần lắc đầu nói, bái đường thì tạm được, bái sư không được. Ngươi! Có phải muốn đánh hay không? La Sát trợn mắt nhìn Tiêu Trần một cái, lập tức lại nghi ngờ nói. Ngươi nói đường hướng tu luyện bất đồng, là ý gì? Ta không tu hỗn độn pháp tắc, cho cho nên ngươi không dạy nổi ta cái gì? Tiêu Trần nói, cái gì, không tu hỗn độn pháp tắc? La Sát cả kinh nói, vậy ngươi đều đang tu luyện cái gì? Bí mật, Tiêu Trần đương nhiên không có ý tứ lộ chân tướng, lãnh đạm nói, hỗn độn đạo cũng không phải đại đạo duy nhất, chỉ là một con đường trong đó mà thôi, điều này ta biết, nhưng hỗn độn đạo là mạnh nhất, toàn bộ tu giả cuối cùng đều ngầm thừa nhận đi hỗn độn đạo. La Sát nói, ngươi không tu hỗn độn đạo, bằng vào lạc lối, hẳn phải sửa lại, không muốn lỡ toàn thân thiên phú. Nàng nguyên tưởng rằng Tiêu Trần ẩn tàng rất sâu, ngay cả nàng đều có một tia không nhìn thấu, ai ngờ Tiêu Trần lại là vào lạc lối. Cái này không thể được, nhất thiết phải cải chính. Ta đối với đường đi của mình rất có lòng tin, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tiêu Trần đổi chủ đề, đề nghị bái sư này coi như bỏ đi, ta tin tưởng ngươi nếu cung cấp cho ta hai cái lựa chọn, vậy thật ra thì ngay từ đầu liền không có mong đợi ta sẽ bái ngươi làm sư. Người nào nói chứ? La Sát phủ định nói, cá nhân ta càng muốn ngươi bái sư, nếu như ngươi chịu bái ta làm sư, cái đề nghị thứ hai kia không cần nói. Ngươi xác định? Tiêu Trần nói, ngươi đừng tưởng rằng ta thật cái gì cũng không biết. La Sát ngớ ngẩn, ngươi biết cái gì? Hôm đó chúng ta cùng nhau đến La Sát cung thì nơi có người ở bên ngoài xếp thành hàng hoan nghênh, giống như là sớm biết ngươi muốn trở về. Tiêu Trần nói, cho nên ta đoán, ngươi ở trên đường truyền tin tức trở về, có đúng hay không? Ồ, ngươi vẫn thật tỉ mỉ. La Sát cũng không phủ nhận, gật đầu nói, không sai, ta xác thực truyền tin tức trở về, điều này có vấn đề gì không? Ngươi đưa tin tức trở về, lẽ nào liền chỉ là vì để cho thuộc hạ của ngươi hoan nghênh ngươi? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta nghĩ ngươi sẽ không có nhàm chán như vậy, cho nên ngày trở về kỳ thực chỉ là nhân tiện, nội dung tin tức chủ yếu, có khác khác. La Sát nghe vậy, có chút hăng hái nghe, suy đoán rất hợp lý, vậy ngươi nói, nội dung chủ yếu của tin tức là cái gì? Bố trí cái tẩm cung này, Tiêu Trần chỉ cung điện này, ban đầu tại đây hẳn đúng là một nơi rất lâu không có ai ở, ngươi phái người lại lần nữa sửa sang lại một lần, điều này cũng rất đúng a, biết ngươi muốn đến, để cho người ta sớm sửa sang sạch sẽ lại, đối với ngươi không phải rất tốt. La Sát nói, nếu chỉ là đơn thuần quét dọn sửa sang lại, đương nhiên không có gì để nói, nhưng trừ chỗ đó ra, ngươi còn để cho người ta bố trí một đạo pháp trận. Tiêu Trần nói, ngươi có thể điều tra được khế ước chi trận. La Sát ngay lập tức sẽ kinh động, có chút khó tin, pháp trận này xác thực rất đặc thù, có thể cùng bốn bề tự nhiên, thiên địa cảnh vật thà vào nhau, không lọt bất cứ dấu vết gì, cũng không tiêu tán bất cứ năng lượng dị thường nào. Nếu không phải ta kỹ lưỡng, thật đúng là không phát giác được. Tiêu Trần nói, khế ước chi trận ta khắc xuống tuyệt không phải kỹ lưỡng là có thể phát giác. La Sát bác bỏ nói, ngươi tu luyện rốt cuộc là cái đạo gì? Khế ước chi trận nàng khắc đừng nói Tiêu Trần, chính là thủy thần 90 cấp đều đừng hòng phát hiện. Cái này không trọng yếu chính là, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Tiêu Trần nhìn chằm chằm La Sát. Khế ước chi trận, không phải rất rõ ràng sao? La Sát nói, lựa chọn thứ hai của ngươi, cùng ta kết đế khế ước. Kết đế khế ước, Tiêu Trần lông mày nhướng lên, cái điều kiện này, so sánh bái sư càng kỳ quái hơn, ngươi cho rằng ta sẽ tiếp nhận. Không chấp nhận cũng đã chậm, La Sát nói, ngươi tại bên trong khế ước chi trận ở một tháng, trong cơ thể đã sinh thành minh văn khế ước rồi, trên cánh tay còn có thiên là môn ấn ký, ta hiện tại chỉ cần dùng thủ thuật đơn giản, lập tức là có thể kết thành khế ước. Tiêu Trần sáng tay áo lên, nhìn ấn ký thiên la môn rõ ràng trên cánh tay, nghi vấn nói, ngươi lúc ban đầu lưu lại ấn ký này thì đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, đó cũng không phải, ban đầu lưu lại thiên la môn ấn ký chỉ là nhất thời cao hứng, dù sao nợ ngươi một phần nhân tình, không thể thật không trả, không nghĩ tới hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng, xem như vô tâm xen vào đi. Ngươi liền chuẩn bị trả ân tình của ta bằng này. Tiêu Trần vô ngôn. Vậy thì sao? La Sát vẻ mặt thành khẩn nói, cùng ta kết thành khế ước, ngươi có thể coi như một cái hình thức, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ngươi. Mà có nó, ta có thể cho ngươi tín nhiệm không hạn chế, để ngươi trở thành người thứ hai La Sát vực. Khế ước, cũng là một loại thủ đoạn nô dịch người khác. Tiêu Trần biểu thị hoài nghi, ngươi sẽ không phải là muốn bẫy ta chứ? Sao lại thế, cái ngươi nói đó là ác ma khế ước, ta muốn cùng ngươi kết cái gọi thủy thần khế ước. La Sát giải thích, ác ma khế ước cùng thủy thần khế ước. Tiêu Trần nghi hoặc. Ừ. La Sát nói, ác ma khế ước xác thực như ngươi nói, là một loại khế ước nô dịch người. Một khi ký kết, người bị khế ước sẽ không còn nhân quyền, sinh tử mặc cho khế ước giả khống chế, thành người đầy tớ. Nội tư sử suy nghĩ là ta sẽ ký kết khế ước ác ma với ngươi, cho nên mới cười trên nỗi đau của người khác, không đem ngươi coi ra gì. Thủy thần khế ước, cùng ác ma khế ước chính là hoàn toàn khác biệt, loại khế ước này, tuy rằng cũng có chủ thứ, nhưng mà sẽ không bị ổi như vậy, thậm chí là hai người tác động lẫn nhau, ràng buộc lẫn nhau. Một vực mất nhất bên trong hỗn độn bách vực, có vài chục tên thủy thần, bọn hắn chính là thành lập thủy thần khế ước, lấy một người dẫn đầu, còn lại là phụ, cộng đồng quản lý, hùng bá hỗn độn bách vực, không người nào có thể cùng tranh tài. Nghe vậy, dường như không tệ. Tiêu Trần trầm ngâm. Vậy là ngươi đồng ý, La Sát cao hứng nói. Ta có thể đồng ý, nhưng ngươi không nên hối hận. Tiêu Trần nói. Ta hối hận cái gì? La Sát nhất thời không để ý tới ý tứ Tiêu Trần, cũng không có tiếp tục đi tính toán, chỉ cần Tiêu Trần đồng ý, tất cả liền dễ nói. Vậy liền bắt đầu rồi. La Sát hứng thú đột ngột tăng cao, tay ngọc từ trong quần áo lộng lẫy đưa ra, nhanh chóng thi triển một cái thuật thức, thần tốc kết ấn. Trong khoảnh khắc, khế ước chi trận bên trong tẩm cung hiện ra, cùng khế ước minh văn trong cơ thể Tiêu Trần nảy sinh cộng minh. Đồng thời, Thiên La Môn ấn ký trên cánh tay Tiêu Trần cũng bắt đầu hô ứng thuật thức của La Sát, cùng khế ước minh văn hoàn toàn tiếp nạp dung hợp. Từng vòng minh văn màu đen hiện ra, bao phủ cánh tay Tiêu Trần, bao phủ khuôn mặt Tiêu Trần, sau đó lan ra đến toàn thân. Chờ một chút, rất nhanh sẽ thành công. La Sát biết quá trình này sẽ không có gì khó. Tiêu Trần tuy rằng sáng sớm phát hiện khế ước chi trận, nhưng hiển nhiên không có làm bất luận cái mâu thuẫn gì, mặc cho khế ước minh văn trong cơ thể nảy sinh. Hiện tại Tiêu Trần có hối hận, cũng đã muộn, nhưng mà, ngay tại một bước cuối cùng để đi tới thủy thần khế ước, khi La Sát cùng Tiêu Trần sản sinh cảm ứng giữa hai bên, thì chợt thấy Tiêu Trần chậm rãi nhắm mắt, toàn thân sản sinh một cổ vô hình, vô chất, vực tràn vô cảm quỷ dị. Chớp mắt. Minh văn màu đen bao trùm trên thân Tiêu Trần rơi xuống và biến mất, Thiên La Môn ấn ký biến mất, thậm chí khế ước minh văn máu chốt nhất cũng thoáng qua biến mất, tất cả thuộc về hư vô. Hư vô pháp tắc. La Sát nghi ngờ không thôi, cảm thấy bất khả tư nghị. Ngoài hư vô pháp tắc, còn có, Tiêu Trần lại mở mắt, một cổ khí tức siêu nhiên bắn ra, thời không bốn bề cùng trật tự giống như điên đảo, khế ước minh văn biến mất tái sinh. Lại không xuất hiện tại trên thân Tiêu Trần nữa, mà là toàn bộ nghịch đảo, xông về La Sát, thoáng chốc, trên thân La Sát trải rác minh văn màu đen rơi xuống, sau đó tụ lại tại chỗ mi tâm, ngưng tụ thành một đạo khế ước ấn ký. Khế ước sinh thành, chương 1746. Chủ yếu điên đảo A. La Sát kêu lên một tiếng sợ hãi, vang vọng toàn bộ La Sát cung. Thủy Tổ, phát sinh chuyện gì? Có không ít người nghe tin đã tìm đến. Toàn bộ người tránh lui, ai dám tới gần cái nhà này, phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi La Sát cung. La Sát ngực nhấp nhô, dùng ngữ khí nghiêm khắc che giấu nội tâm khiếp sợ và bất an của mình lúc này, bên trong La Sát vực, không người dám xúc động uy nghiêm La Sát. Cho nên những người kia vừa đến hoàn toàn không dám lên tiếng, bị dọa sợ đến xa xa tan đi, im tiếng biệt tích. Tiêu Trần, ngươi làm cái gì đối với ta? Quát lui mọi người. La Sát vẻ mặt lo lắng chạy đến trước mặt Tiêu Trần, trái lại Tiêu Trần, nhẹ như mây gió bộ dáng, chậm rãi đi tới trước bàn trong tẩm cung, rót cho mình một ly thần nhưỡng, thản nhiên thưởng thức. Ngươi còn có tâm tình uống rượu, La Sát một chỉ đem ly rượu trong tay Tiêu Trần đánh bay. Vì sao sao không có tâm tình? Tiêu Trần cười khẽ mà nhìn đến La Sát, khế ước hoàn thành, đây không phải là như ngươi mong muốn sao? Không đúng, đây không phải là ta khế ước ngươi, mà là ngươi khế ước ta. La Sát vừa vội vừa nộ, cuộc đời lần đầu thất thố như vậy, thủy thần khế ước xác thực là hoàn thành, nhưng nàng không phải khế ước giả, mà là người bị khế ước. Thủy thần khế ước không có phân chủ tớ, nhưng có phân chủ thứ, người bị khế ước, cũng sẽ bị khế ước giả hạn chế ở trình độ nhất định. Nàng đường đường La Sát thủy thần, lại thành phụ thuộc một tên thiếu niên. Cõi đời này làm sao có sự tình hoang đường như thế? Trước ngươi không phải nói, cái khế ước này chỉ coi là một cái hình thức. Chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau, thì tương đương với không tồn tại mà. Tiêu Trần nghiêm túc nói, đã như vậy, người bị khế ước thì có sao đâu. Vậy làm sao có thể giống nhau? La Sát khí đạo. Nhà, ngươi rất tiêu chuỗi kép đó. Tiêu Trần cười nói, trên đường đi tới La Sát vực cho tới bây giờ đa đầu chuẩn bị khế ước cho ta rồi, cũng chưa từng hỏi ý kiến của ta, còn tỏ ra tốt với ta. Hiện tại chỉ là chủ yếu điên đảo, bản thân ngươi lại không muốn. Ngươi đã nghe câu, trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác chưa? Nhưng ta là La Sát Thủy Thần, làm sao có thể bị ngươi khế ước? La Sát Mặc Kệ, cậy mạnh nói, nhanh tháo gỡ cho ta. Vậy không được, ta là người yêu thích lấy cách của người hoàn trả cho người. Ngươi đối với ta làm sao, ta liền đối với ngươi như thế. Tiêu Trần nói, huống chi, ta là lần đầu tiên tiếp xúc Thủy Thần khế ước, căn bản sẽ không biết cách giải. Ta dạy cho ngươi. La Sát lập tức nói. Nhưng ta không muốn học. Tiêu Trần nói, ngươi nhất thiết định học, nhất định phải tháo gỡ cho ta. La Sát suy nghĩ về sau nếu để người ta biết nàng trở thành phụ thuộc Tiêu Trần, khéo lúc đó đập đầu tự tử một cái. Thời điểm không còn sớm, thật là mệt, trước nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tiêu Trần ngáp, tỏ ra bộ dạng sắp ngủ gật, sau đó bò lên giường sàn, ngã đầu liền ngủ. Đáng ghét, ta tự mình tới, thấy Tiêu Trần không phối hợp, La Sát chuẩn bị tự mình đồng thủ tháo gỡ khế ước. Nàng là biết phương pháp, nhưng trước kia chưa có thử qua, cũng không biết có được hay không. Vung tay lên, La Sát đóng toàn bộ cửa tẩm cung cùng cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Tiêu Trần đã chiếm đoạt một cái giường nhỏ, liền đến một góc phòng, bắt đầu thử nghiệm. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Trần tỉnh ngủ, lười biếng duỗi cái eo. Đến tầng thứ này của hắn, không nhất định phải ngủ, nhưng thỉnh thoảng ngủ một hồi, cũng có thể điều chỉnh tâm tình cùng trạng thái. Bên trong tẩm cung, La Sát vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, không ngừng thử nghiệm tháo gỡ khế ước, nhưng mà trải qua thử nghiệm lặp đi lặp lại cả đêm, nàng cuối cùng có chút nhục chí, gương mặt buồn bực và mệt mỏi. Thủy thần khế ước chỉ có thể khế ước giả chủ động giải trừ, người bị khế ước cho dù biết phương pháp, cũng không cách nào tháo gỡ. La Sát biết lại tiếp tục cũng là phí công, không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ. Để ngươi khó tiếp nhận như vậy sao? Một cái thanh âm buồn cười vang dội, La Sát nghe vậy nhìn lại, liền thấy Tiêu Trần ngồi tại bên trên giường nhỏ, nhìn chằm chằm nàng, tự cười mà như không phải cười. Nàng vốn là phiền muộn vô cùng, lúc này càng là nổi trận lôi đình, cả giận nói, đừng châm biếm, ngươi làm sao có thể minh bạch tâm tình của ta? Ta xác thực không có cách nào minh bạch, cũng không muốn đi minh bạch. Nhưng nếu ngày hôm qua bị khế ước là ta, tâm tình sẽ cùng ngươi bây giờ giống nhau. Tiêu Trần nói, cái này gọi là tự ăn ác quả. La Sát nghe vậy, ánh mắt biến ảo, lập tức đổi một bộ nụ cười mị hoặc nói, Tiêu Trần, ta sai rồi nha, ngươi thứ lỗi cho ta, giúp ta tháo gỡ có được hay không? Chặt chặt, La Sát Thủy Thần làm nũng, phong cảnh khó gặp. Đáng tiếc, vô dụng. Tiêu Trần mềm không được cứng không xong, mặc cho La Sát nói như thế nào, từ đầu đến cuối không lay được, sớm biết thì tại Tử Tiêu Cung không cứu ngươi rồi. La Sát trong tâm hối hận, đây là dẫn sói vào nhà, cũng không cần canh cánh trong lòng như vậy, như lời ngươi nói, Thủy Thần khế ước cũng không phải là khế ước nô lệ, sẽ không tạo thành vũ nhục đối với ngươi, thấy rằng trước ngươi cũng xác thực không có tâm tư xấu, cho nên ta cũng sẽ không làm gì ngươi, liền coi nó là một cái hình thức, không tồn tại là được. Tiêu Trần nói, ngươi xác định sẽ không cầm cái khế ước này đến thúc giục ta. La Sát biểu thị hoài nghi. Khế ước này có thể thúc giục người sao? Tiêu Trần nghi vấn, đương nhiên cũng có hiệu quả nhất định, tự như quân vương cùng thần tử, chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng, đều không cách nào phản kháng, cũng không biết phản kháng, thủy thần khế ước có quan hệ chủ thứ. Khế ước giả nếu đề xuất yêu cầu, người bị khế ước sẽ tuân theo. Tự như thần tử tuân theo hiệu lệnh quân vương, binh lính tuân theo hiệu lệnh tướng quân, nhưng mà, nếu mệnh lệnh vũ nhục nhân cách và thứ khác, khế ước trói buộc liền sẽ mất đi hiệu lực. Người bị khế ước có thể không tuân theo, La Sát sử dụng thủy thần khế ước đối với Tiêu Trần, xác thực là suy nghĩ đem Tiêu Trần thu nạp cho mình dùng. Nhưng nàng vạn vạn nghĩ không ra, chủ yếu điên đảo, nàng trở thành phụ thuộc Tiêu Trần, thì ra còn có thể làm như vậy. Tiêu Trần cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn, hắn kỳ thực không có mong đợi cái thủy thần khế ước này có thể mang theo cái phúc lợi gì, nhưng La Sát vừa nói như thế, hắn liền muốn nghiệm chứng một chút khế ước hiệu quả. La Sát, khôi phục dung mạo chân thực của ngươi. Tiêu Trần lấy chính thức giọng ra lệnh, La Sát theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng khế ước chi lực có hiệu lực, làm thân thể nàng mềm mại rung nhẹ, nội tâm dâng lên một tia cảm giác khác thường. Nam nhân đều một cái đức hạnh, có quyền hạn, đầu tiên nghĩ tới cư nhiên là loại chuyện xấu xa này. La Sát mặt đầy khinh bỉ, nhưng mà, nàng cuối cùng là không có kháng cự, tay phải nhẹ nhàng lướt qua tại trước gương mặt, nhất thời, dung nhan của nàng biến hóa. Sau biến cố thời hỗn độn, đây là lần đầu tiên nàng dùng gương mặt thật gặp người khác. Ừ. Cũng bình thường, Tiêu Trần dùng tay chống cằm, ánh mắt không chút kiên kỵ quét tới quét lui tại trên mặt La Sát, rất tùy tiện mà phê bình. Bình thường. Ngươi nói lại lần nữa. La Sát nhất thời giận dữ. Nàng chính là đệ nhất mỹ nữ hỗn độn, bởi vì lớn lên thật xinh đẹp, sợ làm cho phiền toái không cần thiết mới che giấu dung nhan, Tiêu Trần lại dám đánh giá nàng bình thường, thôi, coi như ngươi miễn cưỡng chấp nhận. Tiêu Trần kỳ thực nội tâm là có chút khen ngợi, dung nhan La Sát tự nhiên giống điêu khắc, xinh đẹp đến hoàn hảo, xác thực là đẹp nhất tại trong những nữ nhân hắn gặp qua. Lại thêm nàng là vô hạ hỗn độn thể, năm đó hai tên thủy thần vì nàng tranh đoạt tình nhân, đánh cho thiên băng địa liệt. Cuối cùng lấy mạng đổi mạng, cũng không phải là không thể lý giải. La Sát nghe vậy, bỗng nhiên khóe miệng hơi móc một cái, đắc ý nói, ngươi chỉ là đang làm bộ bình tĩnh có đúng hay không, kỳ thực ngươi cũng bị ta kinh diễm đúng không? Một cái túi da đẹp mà thôi, đáng giá khoe khoang như vậy. Tiêu Trần tức giận nói. Đây là ưu thế của người ta, vì sao sao không thể khoe khoang? La Sát thấy Tiêu Trần biến tướng thừa nhận nàng xinh đẹp, khóe miệng càng là nhếch lên độ cong. Vui vẻ như vậy sao? Ngươi chớ quên, từ nay về sau, ngươi đều nghe ta. Tiêu Trần không nhịn được nhắc nhở nàng, để cho nàng trở về thực tế. Quả nhiên, La Sát sau khi nghe được, lại không vui mừng nổi, buồn bực che giấu dung nhan, khôi phục bộ dạng ngày thường. Khế ước nghịch phản, hẳn không phải là đơn thuần đảo ngược đi. La Sát chăm chú nhìn Tiêu Trần, nói cho ta, cuối cùng xảy ra chuyện gì, ngươi là làm sao làm được? Chương 1747. Tái sinh pháp tắc ngươi lúc đó không phải đã nhìn ra rồi sao? Tiêu Trần nói. Hư vô pháp tắc. La Sát nghi vấn, ngươi không tu luyện hỗn độn đại đạo, lẽ nào chính là tại chủ tu hư vô pháp tắc, có gì không thể? Tiêu Trần nói, hư vô pháp tắc, sẽ không thua hỗn độn pháp tắc. Ngươi thật cho rằng như vậy sao? La Sát bỗng nhiên thành khẩn nói, Tiêu Trần, thừa dịp ngươi bây giờ còn trẻ, nhanh chóng vứt bỏ hư vô chi đạo, trở về chính đạo. Không thì về sau ngươi sẽ hối hận. Vì sao? Tiêu Trần kỳ quái, ngươi cho rằng không có ai nghiên cứu qua hư không có quy tắc sao? La Sát nói, thiên địa đại suy, hỗn độn quy tắc thiếu sót, vô số người đều đang thử nghiệm cùng nghiên cứu phương pháp chứng đạo thay thế hỗn độn quy tắc, hư không có quy tắc chính là thứ nhất, vô số người kinh tài tuyệt diễm, cái sau nối tiếp cái trước mà tràn vào bên trong hư không có quy tắc nghiên cứu, nhưng cuối cùng mất hứng trở về. Bên trong không gian hư vô có hư không quy tắc rất mạnh, liền thủy thần đều không dám tùy tiện đạp vào không gian hư vô, hơi bất cẩn một chút liền sẽ thần hình toàn diệt. Nhưng mà bởi vì hư vô pháp tắc lĩnh ngộ được, cường độ lại xa xa không đạt được kỳ vọng. Ngươi cũng biết hư vô pháp tắc sao? Tiêu Trần hỏi, đương nhiên, ta nhàm chán thì tu tập qua, cũng tự tin va chạm vào tinh túy hư vô pháp tắc rồi, nhưng cùng hỗn độn pháp tắc so sánh, kém không ít. La Sát nói. Lần trước tại hỗn độn tàn giới, ngươi ngay cả hoa độc của Ngọc Phù đều xóa bỏ không được, loại trình độ này, còn tự tin va chạm vào tinh túy hư vô pháp tắc rồi. Tiêu Trần vô ngôn, ngươi lần trước cũng là dùng hư vô pháp tắc. La Sát ngớ ngẩn, trình độ hư vô pháp tắc của ngươi thật có cao như vậy, ta cũng mới vừa cất bước, nhưng mà so sánh tài nghệ gà mờ như ngươi thì đương nhiên mạnh hơn không ít. Tiêu Trần nói. La Sát nghe vậy cũng không có phản bác nữa. Nàng chỉ là thời điểm rỗi rảnh suy nghĩ hư vô pháp tắc, tiếp xúc không sâu, so không lại Tiêu Trần cũng bình thường. Ngươi dùng hư vô pháp tắc xóa bỏ thủy thần khế ước ta có thể hiểu được, nhưng để cho thủy thần khế ước phản phệ đến trên người ta thì là làm sao làm được? La Sát đưa ra nghi vấn, hư vô pháp tắc trên lý thuyết có thể để cho bất luận cái gì thuộc về hư vô, vậy hẳn là nguyên nhân ngay từ đầu khế ước minh văn từ trên thân Tiêu Trần biến mất, nhưng sau đó, khế ước minh văn phản phệ, phản công đến trên người nàng. Tuyệt sẽ phải không hư vô pháp tắc có thể giải thích. Đó là tái sinh pháp tắc. Tiêu Trần nói. Tái sinh. La Sát kinh nghi, Tiêu Trần ngữ khí trầm bổng nói, ta hiểu bản chất thế giới chính là không cùng có. Hoặc có lẽ là tồn tại cùng không tồn tại. Không cùng có, tồn tại cùng không tồn tại. La Sát ngâm nga, nàng phát hiện lấy cảnh giới của nàng, rốt cuộc nhất thời vô pháp hiểu thấu đáo ý tứ Tiêu Trần. Rất khó hiểu sao? Tiêu Trần nhìn nàng một cái, cầm lên một cái bầu rượu trên bàn, nói ra, liền lấy cái này để nói, nó là tồn tại. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần vận chuyển hư vô pháp tắc, bầu rượu trong tay toàn bộ biến mất, cũng không phải giấu đi không nhìn thấy, mà là tồn tại bị xóa đi, thuộc về hư vô. Ngươi xem, nó hiện tại liền không tồn tại, hoàn toàn biến mất. Cái này có gì khó, ta cũng có thể làm được, La Sát xem thường. Vậy còn như thế này? Tiêu Trần nhẹ tay nhẹ thoáng một cái, bầu rượu lại lần nữa hiện ra, hoàn hảo không chút tổn hại. Ồ! Ngươi mới vừa rồi là không phải giấu đi chứ? La Sát kinh ngạc, đây chính là tái sinh pháp tắc, để cho đồ vật bị xóa sạch lúc trước tái sinh. Tiêu Trần nói. Mặc dù là rất thần kỳ, nhưng dường như thực tế hiệu dụng cũng không lớn đi, La Sát nghi ngờ nói, để cho biến mất gì đó tái sinh, ý nghĩa là cái gì? Nếu như chỉ là đơn thuần mà coi nó là làm tái sinh những gì đã biến mất, xác thực không có ý nghĩa quá lớn, nhưng nếu như coi nó là sáng tạo ra một vật, ý nghĩa lại bất đồng. Tiêu Trần nói. Sáng tạo, La Sát có lòng xúc động, nhưng lại không nhịn được đả kích nói, ngươi đây là ý nghĩ hảo huyền, loại sự tình trong không sinh có này, căn bản không thể nào làm được. Tái sinh pháp tắc, còn có thể miễn cưỡng lý giải, bởi vì vật kia lúc trước tồn tại qua, sau khi biến mất rồi tái hiện lại thì cũng không tính là quá thần kỳ. Nhưng mà lý niệm của Tiêu Trần, hiển nhiên không giới hạn ở tại tái sinh, hắn muốn bỗng dưng sáng tạo ra sự vật không tồn tại, trong không sinh có, vô trung sinh hữu. Tái sinh pháp tắc, chỉ là hắn một cái thời kỳ quá độ. Loại ý nghĩ này, quả thực có chút khó tin. Nếu thật có loại năng lực này, chỉ sợ lập tức sẽ đánh phá hỗn độn thăng bằng, không nên tùy tiện phủ định niềm tin của người khác, không thì chỉ sẽ ra vẻ mình có tầm hiểu biết quá nhỏ. Tiêu Trần nói, tuy rằng mục đích của ta bây giờ chưa làm được, nhưng nếu ta lựa chọn con đường này, liền có lòng tin tiến hành tới cùng. Ngươi thật là không có thuốc chữa, La Sát lắc đầu, nàng đối với tương lai Tiêu Trần cảm thấy thương tiếc cùng tiếc nuối, lãng phí toàn thân thiên phú. Ngươi có chí khí thì vốn là chuyện tốt, nhưng nếu theo đuổi lý tưởng không thiết thực, chỉ là đang tự sát, tiêu hao thời gian không công. Có lẽ vậy đi, Tiêu Trần cũng không cùng La Sát tranh luận, nói sang chuyện khác, nói chuyện bây giờ một chút, ngươi và ta khế ước có cần để cho thuộc hạ của ngươi biết không? Ngàn vạn lần chớ, thần kinh La Sát quá nhạy cảm mà kích động nói, cái này nếu bị các nàng biết, uy tín của ta coi như mất hết, làm sao còn thống lĩnh La Sát vực? Vậy ngươi cần nghĩ kỹ đối sách, Tiêu Trần cũng không muốn để cho La Sát quá khó chịu. Tốt nhất là chính là chiến lược ngươi giúp ta giải trừ khế ước, La Sát nói, lấy trình độ hư vô pháp tắc của ngươi, không cần thiết ta dạy cho ngươi phương pháp, ngươi cũng có thể tháo gỡ khế ước được phải không? Ta xác thực có thể tháo gỡ, nhưng không cần thiết, Tiêu Trần nghiêm túc nói, có cái khế ước này, trong lòng ta rất yên tâm. Ngươi! La Sát suýt chút nữa tức giận chết. Nhưng hơi bình tĩnh, nàng biết không thực bách Tiêu Trần, liền suy tính chốc lát. Khế ước có thể không giải khai, nhưng ở trước mặt người ngoài, ngươi phải bảo đảm mặt mũi của ta, không thể quá tổn hại ta. La Sát lùi một bước, đề xuất yêu cầu, ta không có nhàm chán như vậy, cố ý lấy chuyện này khoe khoang làm gì cơ chứ? Tiêu Trần nói. Ngươi không chủ động khoe khoang, nhưng nếu như ở lâu tại La Sát Cung, cũng sẽ có đủ loại ngờ vực, cho nên, để cho ta rời khỏi La Sát Cung. Tiêu Trần minh bạch ý tứ, cũng không có vấn đề nói. Ngươi muốn làm sao an bài, nói thẳng đi, lãnh thổ La Sát vực chúng ta cũng không y cát bao la, cùng thần vực không cách nào so sánh được, nhưng mà có 100 ức thần dân, ngàn tòa chủ thành, phó thành đếm không hết. Mỗi một tòa chủ thành đều có độc quyền quản lý lập tự chủ, có thể cho rằng đơn độc đoàn thể. Nếu ngươi nguyện ý, ta cho ngươi một tòa chủ thành, tại trong đó ngươi có thể làm bất luận cái chuyện gì ngươi muốn làm. La Sát nói ra. Dường như không tệ. Tiêu Trần rất hài lòng đề nghị này, hắn muốn, đó là có thể tùy tâm sở dục tự do, không chịu ràng buộc, có đầy đủ thời gian thăm dò đại đạo của mình. Cứ quyết định như vậy đi, La Sát thở dài một hơi, lại cười nói, để người đứng đầu một thành, xem như có chút mai một ngươi. Với tư cách bồi thường, chuyện lúc trước đáp ứng ngươi, vẫn giữ lời, tiếng nói rơi xuống, La Sát một đạo tin tức truyền ra, Lý Tư Sứ, nhanh tới gặp ta, cũng không lâu lắm. Một tên nữ tử ung dung mê hoặc, dáng người bốc lửa vội vội vàng vàng đi tới, một gối mà quỳ, gặp qua thủy tổ có gì phân phó, La Sát khôi phục uy nghiêm thủy tổ, thanh âm lãnh ngạo mà bất khả xâm phạm nói, Lý Tư Sứ, từ nay về sau, Tiêu Trần chính là chủ nhân của ngươi, bất cứ mệnh lệnh gì của hắn, ngươi đều không thể làm trái, hiểu chưa? Chương 1748 Tử Linh La Sát Cung có 18 La Sát Sứ, phụ trách đủ loại công việc trong ngoài La Sát Cung. Cũng xem như có chút quyền, thuộc về tầng quản lý. Lý Tư Sứ, là một trong 18 La Sát Sứ, tên thật Phượng Như. Cái gì? Phượng Như nghe thấy mệnh lệnh La Sát, vốn là khiếp sợ không thể tin được, thuận theo là khủng hoảng bất an vô tận. Nàng tại La Sát cung có chút quyền lực, là người trên vạn người, làm sao có thể nhận một cái nam nhân làm chủ, nghe lời răm rắp đối với một cái nam nhân. Thủy Tổ, ta cự tuyệt, do dự qua sau đó, Phượng Như cắn răng kháng cự nói. Ngươi lặp lại lần nữa. La Sát lạnh nộ, Thủy Thần phóng thích uy áp, một phần ngàn chớp mắt, liền đủ khiến Phượng Như tinh thần sụp đổ. Nhưng mà Phượng Như ngược lại cũng rất có dũng khí, mười phần kiên cường, cho dù đến bên bờ tan vỡ, vẫn không đổi giọng, nếu muốn ta nhận hắn làm chủ, ta tình nguyện tìm cái chết, được, ta thành toàn ngươi. La Sát cũng căn bản không quen áp chế, liền muốn triệt để phóng thích uy áp, tiêu diệt Phượng Như từ trên linh hồn, tại La Sát vực, dám chống lại mệnh lệnh của nàng. Vô luận bất luận cái nguyên nhân gì, đều là tử tội. Được rồi, dừng tay. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng, có lẽ là bởi vì quan hệ thủy thần khế ước, cho dù không phải ngữ khí rất mãnh liệt, cũng khiến tâm thần La Sát chấn động, cuối cùng không có lại động thủ đối với Phượng Như. Nàng không muốn đi cùng ta, ta còn chê nàng phiền phức đây. Tiêu Trần lắc đầu, lại hướng Phượng Như nói, ngươi đi ra ngoài đi. Phượng Như hơi nghi ngờ nhìn về La Sát, Thủy Tổ không có nhả ra. Nàng nào dám ra ngoài? Ngớ ra làm cái gì, ra ngoài? La Sát quát lên, Phượng Như trong tâm càng là buồn bực, Thủy Tổ đây là trúng tà sao, làm sao có thể để cho một cái nam nhân càng rỡ như thế? Lẽ nào nàng đoán sai, những tương truyền vớ vẩn kia mới là thật, Thủy Tổ coi trọng tên mặt trắng nhỏ này. Nếu là như vậy, cục diện La Sát vực tương lai đáng lo, đương nhiên, nàng là không dám nói gì nữa rồi, trước tiên bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, nàng liền ảo não chạy ra ngoài. Làm sao, thấy nàng xinh đẹp, mềm lòng, La Sát cười nhạo mà nhìn đến Tiêu Trần, nàng chính là kẻ cầm đầu chê ngươi, ngươi không muốn báo thù với nàng. Bụng dạ ta không có nhỏ mọn như vậy, Tiêu Trần bình tĩnh nói, nàng đối với ngươi rất trung thành, cho dù ngươi muốn giết nàng, nàng cũng giống như không hận ngươi. Còn nàng chê ta, đó là hoàn cảnh La Sát vực gây ra, ta là một cái nam nhân vào ở La Sát cung. Gặp phải chê bài cùng bất mãn rất bình thường. Nhà nhà, mở ra tâm trí thánh nhân, La Sát giễu cợt, mọi việc không nên bị về ngoài mê hoặc, La Sát ta không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải bạo quân, tê người ẩn tâm chân chính đối với ta, ta đương nhiên không biết tùy tiện muốn đánh muốn giết. Ngươi nói là nàng đối với ngươi có nhị tâm, Tiêu Trần đối với Phượng Như cũng không có lý giải quá nhiều, rất nhiều chuyện đương nhiên không nhìn thấu triệt bằng La Sát, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ngươi nói ta muốn giết nàng mà nàng không hận ta, cho nên tận tâm đối với ta. Chê cười, ai dám ở ngay trước mặt ta lộ ra hận ý, lúc không có ai thì có hận hay không, rất khó nói. La Sát nói, đám người này từng cái rất tinh khôn, rất giỏi về ngụy trang. Không chỉ một người cối với ngươi có dị tâm. Tiêu Trần kinh ngạc, ta và Ngọc Phù trước khi phát sinh chuyện kia, chính là tuy hai mà một, ta tuyệt đối tín nhiệm nàng, ngươi có thể hiểu chưa? La Sát thâm thẳm thở dài nói. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần sáng tỏ, Ngọc Phù tại La Sát vực nhiều năm như vậy, muốn nói không có một bộ phận thế lực của mình, vậy hiển nhiên không thể nào. Phượng Như đại khái chính là thân cận Ngọc Phù hơn, cho nên La Sát mới bài xích như thế, mới vừa rồi là thật chuẩn bị động thủ giết Phượng Như. Nếu ngươi không muốn Phượng Như, vậy ta dẫn ngươi đi gặp một người khác, đi theo ta. La Sát vừa nói, một bước nhảy ra ngoài. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cũng theo sát phía sau. Một cái chớp mắt, hai người một trước một sau đi tới một nơi mật thất phía bắc La Sát cung. Tiêu Trần quan sát qua, La Sát cung, chỉ có nơi này an tĩnh nhất, không có bất kỳ thủ vệ, cũng không có tuần tra, nhưng lại có kết giới phòng ngự nghiêm mật nhất, người bình thường căn bản vô pháp tới gần, Tử Linh. La Sát truyền ra một đạo thanh âm. Bên trong mật thất, trong lòng nữ tử đang bế quan sinh ra ý nghĩ, một cái chớp mắt đã là đến ngoại giới. Hướng về phía La Sát không người nhất bái, sư phụ, Tiêu Trần quan sát đến Tử Linh, phát hiện Tử Linh niên kỷ rất nhỏ, có lẽ so sánh niên kỷ Lạc Phỉ Hứa Oánh còn nhỏ hơn, nhưng tu vi đã là thượng thần, trong tâm không khỏi kinh ngạc. Mặc dù là vừa đột phá thượng thần không lâu, khí tức còn không quá vững chắc, đó cũng là cực kỳ yêu nghiệt. Mười đại thiên tài thần vực, bảy vị trong đó là xa kém xa cùng với nàng, ba vị trí đầu Tiêu Trần chưa thấy qua, không tiện đánh giá. Nhưng nghĩ đến cũng tối đa chỉ có một người có thể sánh ngang Tử Linh. La Sát hướng về Tiêu Trần giới thiệu, đây là đệ tử nhỏ nhất của ta Tử Linh, thế nào, có xinh đẹp hay không? Tiêu Trần vốn là sát thực thật thưởng thức tử linh, nhưng La Sát vừa nói như thế, hắn nhất thời câm nín, ngươi có phải trúng tà hay không, cái gì cũng nói tới, ta chỉ có như vậy sao, giả trang cái gì, nam nhân các ngươi đức hạnh gì, ta còn không biết. La Sát khinh bỉ nói. Cứ làm như ngươi hiểu rõ nam nhân lắm ấy, ngươi thực sự tiếp xúc qua được mấy nam nhân. Tiêu Trần lắc đầu, La Sát lý giải đối với nam nhân, chỉ sợ tất cả đều là chủ quan cùng phán đoán, từ hỗn độn bắt đầu. Gặp phải hai tên thủy thần muốn đem nàng chiếm làm của mình kia, liền bắt đầu sinh ra thành kiến đối với nam nhân, cố chấp cho rằng tất cả nam nhân đều là bộ đức tính kia, lúc này mới thành lập La Sát vực nữ tôn nam ti. Tử linh toàn thân tử y, nhẹ nhàng như thần nữ cười tươi rói, tại đứng ở nơi đó, có phần xốc xếch nhìn đến Tiêu Trần cùng sư phụ tranh chấp, đây là tình huống gì? La Sát cung lại xuất hiện nam nhân, còn là sư phụ chủ động mang tới. Mấu chốt nhất chính là... Nam nhân này lại có thể tại trước mặt sư phụ càng rỡ như thế, sư phụ còn không tức giận. Nàng chỉ có bế quan một đoạn thời gian mà thôi, thế giới liền điên loạn rồi sao? Sư phụ, hắn là... Tử linh cuối cùng không kềm chế được nghi vấn, La Sát lộ ra một tia ôn nhu ở trước mặt người ngoài không thấy được nói. Tử linh, hắn là nhân tài sư phụ chiêu mộ, ta tính toán để cho hắn và ngươi cùng nhau tham dự thập vực bài vị chiến. Chỉ là như thế, tử linh biểu thị hoài nghi. Đương nhiên. La Sát khẳng định nói. Thì ra ngươi là muốn như vậy, Tiêu Trần nhớ La Sát dẫn hắn rời khỏi Tử Tiêu Cung thì xác thực trịnh trọng hướng về Hồng Tổ tuyên bố, La Sát vực muốn tham gia thập vực bài vị chiến. Hồng Tổ có vài chuyện nói không sai, thiên tài thế hệ thanh niên La Sát vực chúng ta so không lại thần vực, nhưng ta có lá vương bài tử linh này, hiện tại cộng thêm ngươi, hai người tham gia thập vực bài vị chiến, đủ nhất minh kinh nhân vì La Sát vực ta vang danh. La Sát lòng tin tràn đầy nói, thần vực ngoại trừ thập đại đại biểu ra, còn có hơn 2.000 tên thiên tài dự thi, hai người chúng ta. Tâm ngươi thật là lớn. Tiêu Trần nhổ nước bọt, ngươi không ở số nhiều, ngươi cùng tử linh vậy là đủ rồi. La Sát nói. Ta dường như còn chưa đáp ứng. Tiêu Trần lại nói, không phải chứ, ta đối với ngươi tốt như vậy, thỉnh cầu ngươi một chút như vậy mà cũng muốn cự tuyệt. La Sát khí đạo. Nàng vốn là suy nghĩ, cùng Tiêu Trần kết đế thủy thần khế ước, Tiêu Trần đối với nàng phân phó liền vô pháp kháng cự, nhưng bây giờ chủ yếu điên đảo, Tiêu Trần nếu cự tuyệt, nàng thật không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 1749. Khu vực hắc ám nói sau đi, xem tâm tình ta đến lúc đó. Tiêu Trần không có đáp ứng rõ ràng, cũng không có cự tuyệt rõ ràng, lúc trước tham gia thập vực bài vị chiến là vì Hồng Tổ giảng đạo, có gặp cơ hội Hồng Tổ. Hôm nay đã gặp Hồng Tổ, hắn đối với cái gì bài vị chiến quả thực không có hứng nổi, có chút thời gian, không bằng nhiều suy nghĩ một chút về tái sinh pháp tắc. Được rồi, La Sát cũng không có buộc Tiêu Trần đáp ứng lập tức, nói ra, chức thành chủ Vọng Xuyên Thành vừa vặn trống chỗ, ngươi có thể đi chỗ đó. Tử Linh, Tiêu Trần vừa mới đến, rất nhiều chuyện đều không quá rõ, ngươi liền đi theo hắn, phụ tá hắn quản lý tốt Vọng Xuyên Thành. Sư phụ, đây. Tử Linh chần chờ. Cái yêu cầu này, làm nàng rất đột ngột ngoài ý muốn. Để cho nàng đi phụ tá một cái nam nhân. Không được cự tuyệt. La Sát uy nghiêm nói. Vâng. Tử Linh lập tức đáp một tiếng, sư phụ phân phó, nàng chưa bao giờ vi phạm. Đây là pháp chỉ của ta, ngươi cầm lấy nó, ta đưa các ngươi đi Vọng Xuyên Thành. La Sát lấy thần lực ngưng ra một đạo kim quang pháp chỉ, đặt vào ở tại trong tay Tử Linh, lập tức tay không phá vỡ không gian. Sáng tạo đi không gian thông đạo thông Vọng Xuyên Thành, Tiêu Trần cũng không nói gì nhiều, cùng Tử Linh bước vào bên trong lối đi. Mấy hơi thở, Tiêu Trần cùng Tử Linh liền bị truyền tống đến một tòa thành trì. Vọng Xuyên Thành, Tử Linh đứng lặng, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn, suy nghĩ xuất hiện. Tiêu Trần ngoài ý muốn, trước ngươi đã tới đây. Đây là cố hương của ta, Tử Linh sâu xa nói, đời ta, chuyện may mắn nhất chính là gặp phải sư phụ. Cho nên vô luận như thế nào, ta đều muốn để cho sư phụ tán thành, để cho sư phụ vui mừng, khó trách nàng để cho ngươi đi theo ta tới đây. Tiêu Trần sáng tỏ. Tử Linh nghe vậy, đột nhiên chuyển thân, một đôi ánh mắt lạnh lùng mang theo địch ý mà nhìn chầm chầm đến Tiêu Trần, ngươi đến tột cùng là người nào, đến ta La Sát vực có mục đích gì? Tiêu Trần vô tội nói, làm sao đột nhiên một bộ dạng thâm cừu đại hận, ngươi không phải nói đối với sư phụ kính trọng nhất sao? Sư phụ ngươi để ngươi phụ tá ta, ngươi ngược lại căm thù ta. Hừ, La Sát cung cho tới bây giờ không có nam nhân đặt chân qua, sư phụ nói ngươi là nhân tài nàng chiêu mộ, ta căn bản không tin. Tử Linh giảm thấp thanh âm nói, ngươi đã dùng cái thủ đoạn gì không vinh dự, dụ dỗ sư phụ. Lời này mà để sư phụ ngươi nghe thấy, sư phụ ngươi tức chết mất. Tiêu Trần buồn cười nói, đường đường La Sát Thủy Thần, ai có thể dụ dỗ nàng. Vậy là chuyện gì xảy ra, vì sao sư phụ đối với ngươi có khuynh hướng ưa thích như thế? Tử Linh không hiểu, vì bảo vệ thể diện sư phụ ngươi, cái này không thể nói cho ngươi, sư phụ ngươi cũng không để ta nói. Tiêu Trần lắc đầu, hắn không có cầm khế ước lấy le đã tốt lắm rồi, ngươi không nên quá đắc ý, có thể thông qua khảo nghiệm của sư phụ rồi nói đi. Tử Linh có chút ghen tức, khó chịu tư thế Tiêu Trần cao cao tại thượng. Một cái nam nhân, lại cùng sư phụ có bí mật, không thể để cho nàng biết. Khảo nghiệm. Tiêu Trần nghi hoặc, đương nhiên a, sư phụ bổ nhiệm ngươi làm thành chủ Vọng Xuyên Thành, chính là đang khảo nghiệm ngươi. Tử Linh nói, ngươi cho rằng người đứng đầu một thành La Sát vực dễ dàng như vậy, đặc biệt là Vọng Xuyên Thành, bên trong nước rất sâu. Ngắn ngủi thời gian 400 năm, Vọng Xuyên Thành đã liên tục chết 7 thành chủ. Cái La Sát này, vậy mà còn nói là để ta đến tiêu giao khoái hoạt. Tiêu Trần thật muốn quay trở lại đánh cho nàng một trận, nhưng mà nếu đã tới, lâm trận lùi bước cũng không giống phong cách của hắn. Tỷ lệ thành chủ tử vong cao như vậy, Tiêu Trần hỏi, người đứng đầu một thành, theo lý thuyết đều là La Sát bổ nhiệm đi, ai dám giết? Đây chính là tàn khốc La Sát vực, Tử Linh giải thích, La Sát vực ngàn tòa chủ thành, giữa hai bên có thể cướp đoạt tài nguyên, cạnh tranh hợp lý, không thể cố ý giết người, nhưng như vô tình tạo thành tử vong, cũng không cần gánh chịu trách nhiệm. Sư phụ khâm định, tại đây không tính cái đặc quyền gì, bởi vì mỗi thành chủ một tòa chủ thành đều là sư phụ khâm định bổ nhiệm, quy tắc cũng là sư phụ lập ra. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi, vài vị thành chủ Vọng Xuyên Thành trước đó chết thế nào? Tử Linh hướng phía phương hướng phía tây ngoại thành chỉ đi, nói ra, Vọng Xuyên Thành tại biên giới La Sát vực, mặt tây chính là khu vực hắc ám vô tận. Trong đó một đời thành chủ bị giết lầm, còn lại 6 thành chủ đều là xông vào khu vực hắc ám, lại chưa có trở về. Khu vực hắc ám. Tiêu Trần trầm ngâm, nếu như vừa tới cái thời đại này, hắn có lẽ không biết hắc ám khu vực là cái gì. Nhưng mà kiểm duyệt qua không ít cổ tịch Hạo Thiên Tông, hắn đối với hỗn độn bách vực đã có một cái lý giải đại khái. Hỗn độn bách vực là chỉ có người hoặc là sinh linh hoạt động quỷ tích địa phương, thiết lập thành phố cùng văn minh. Nhưng ngoại trừ hỗn độn bách vực ra, còn rất nhiều thần bí không biết khu vực không có bị thăm dò, gọi chung hắc ám khu vực. Không gian hư vô cũng xem như một trong khu vực hắc ám đặc biệt, đem toàn bộ hỗn độn mênh mông tính là một hình cầu, hỗn độn bách vực chỉ phân bố tại mặt ngoài hình cầu. Mà bên trong hình cầu, tất cả đều là hắc ám khu vực, cấm khu không bị thăm dò qua. Đương nhiên, tất cả thủy thần đối với khu vực hắc ám là chưa bao giờ dừng lại thăm dò. Bên trong hắc ám khu vực có rất nhiều tiên thiên bảo vật cùng tài nguyên, hỗn độn bảo vật hiện đang lưu truyền tất cả, đều xuất từ khu vực hắc ám. Tử Linh đối với Vọng Xuyên Thành hiển nhiên rất quen thuộc, hơn nữa Tiêu Trần có thể từ trong thần sắc nàng nhìn thấy một tia thương cảm, một tia cưỡng ép ức chế thù hận. Tại Tử Linh dưới sự hướng dẫn, Tiêu Trần đến phủ thành chủ bên ngoài. Vọng Xuyên Thành này đã rất rơi ở phía sau tàn phá rồi, mà phủ thành chủ này càng là khó coi, cổng và cửa đều là tàn phá, không người sửa chữa. Điều kiện gian khổ như vậy. Tiêu Trần vô ngôn. Đây cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Tử Linh vừa nói, lấy ra kim quang pháp chỉ La Sát ban cho, thoáng chốc, pháp chỉ hóa thành mưa ánh sáng rơi xuống, khoảnh khắc liền khiến phủ thành chủ hoàn thành tu bổ. Tất cả, giống như hoàn toàn mới. Đó là thủy tổ pháp chỉ. Lại tới tân thành chủ sao, cư dân xung quanh bị kim quang pháp chỉ tỏa ra hấp dẫn, quăng tới ánh mắt khác thường. Tại sao là hai người trẻ tuổi? Hay, không phải chứ, thủy tổ chắc là đều vứt bỏ Vọng Xuyên Thành rồi. Tùy tiện phái hai người đến qua loa lấy lệ một hồi, cư dân Vọng Xuyên Thành nhìn thấy Tử Linh cùng Tiêu Trần, đều thất vọng lắc đầu, không ôm hy vọng gì. Nha, ta tưởng là ai chứ, đây không phải là tiểu tiên nữ Tử Linh của chúng ta sao? Đột nhiên, một cái có vẻ mười phần nói năng tùy tiện thanh âm vang dội. Tiêu Trần cùng Tử Linh đều nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử bạch y từ đằng xa bay tới, tựa hồ cũng là được pháp chỉ kim quang hấp dẫn. Mà nam tử này, hiển nhiên nhận thức Tử Linh. Đang tự cười mà như không phải cười, nhìn chằm chằm Tử Linh. Mộ Bạch, Tử Linh thần sắc lần lượt biến đổi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nam tử bạch y, chất vấn nói, ngươi tới làm gì? Tân thành chủ Vọng Xuyên Thành đến, ta há có thể không tới nhìn một chút. Mộ Bạch khẽ cười nói, ta đã đoán sớm muộn gì ngươi sẽ trở về Vọng Xuyên Thành, chỉ là không nghĩ đến một ngày này tới nhanh như vậy. Ngươi bây giờ, tự nhận đủ tư cách kế nhiệm chức thành chủ sao? Tử Linh nghe vậy cười lạnh nói, chỉ sợ để ngươi thất vọng, ta cũng không phải tân thành chủ, chỉ là đi cùng. Vị bên cạnh ta này, mới là tân thành chủ Vọng Xuyên Thành, Thủy Tổ Khâm Định, chương 1750. Hành vi không chịu trách nhiệm hả? Mộ Bạch nhướng mày một cái, ánh mắt quái dị rơi vào trên thân Tiêu Trần, tựa hồ không quá tin tưởng, niên kỷ của hắn so sánh ngươi còn nhỏ hơn đi, còn là một người đàn ông, Thủy Tổ làm sao khâm định hắn? Ngươi cũng chẳng phải nam nhân, vì sao xem thường nam nhân? Tiêu Trần không nhịn được nói một câu, bằng hữu, ngươi lần đầu tiên biết truyền thống La Sát vực sao? Mộ Bạch cười nói, tại đây, phần lớn nam nhân xác thực không có địa vị gì. Phần lớn, ngươi ý tứ, giống như đang nói mình tương đối đặc biệt. Tiêu Trần nói. Đó là tự nhiên, ta với ngươi không giống nhau. Mộ Bạch cười nhạt nói, không cần phản ứng đến hắn, cũng chỉ là cặn bã một bán rẻ thân thể nhan sắc mà thôi. Tử Linh luôn luôn dè đặt văn nhã, nhưng đối với Mộ Bạch lại thô tục, nếu không phải căm hận phát ra từ nội tâm, sẽ không đến mức như thế. Mộ Bạch nghe vậy, cũng không tức giận, nhìn chằm chằm Tử Linh nói, không quản ngươi có đúng tân nhiệm thành chủ hay không, nếu đã tới, vậy liền đi với ta gặp Mễ Toa đại nhân. Tự chuyển cáo Mễ Toa, đời này ta cũng không muốn gặp mặt nàng, để cho nàng đừng đến chọc ta. Tử Linh ngữ khí thâm hàn nói. Ngươi đã nghĩ kỹ sao? Mộ Bạch tự hồ sớm đoán được trả lời Tử Linh rồi, tự như cười mà không phải cười. Lăng! Tử Linh gầm lên. Lời của ngươi, ta sẽ như thật sự chuyển báo cho Mễ Toa đại nhân. Mong đợi chúng ta lần sau gặp mặt. Mộ Bạch khẽ cười một tiếng, chuyển thân bay đi. Hắn là người nào, có thù oán với ngươi? Tiêu Trần tò mò hỏi một câu, Tử Linh nói, sư phụ ta không chỉ có một cái đệ tử là ta, từ hỗn độn bắt đầu, đến thiên địa đại suy lần đầu tiên, lại cho tới bây giờ, tổng cộng 3 cái thời đại, sư phụ tổng cộng có hơn 100 vị đệ tử. Tiêu Trần nghe vậy, cũng có thể hiểu được. Hồng Tổ điểm dục đệ tử 3.000. So sánh với đó, La Sát mới hơn 100 vị đệ tử, đã là cực ít rồi. Nhưng mà Tiêu Trần là bội phục hai người, hắn tổng cộng 4 tên đệ tử An Y Y, An Thiếu Đường, Tào Nhạn Tuyết, Nam Cung Yên Nhiên, còn vô pháp chiếu cố, không có hoàn thành nghĩa vụ cơ bản sư phụ. Nếu mấy trăm ngàn đệ tử để cho hắn dạy, hắn còn không buồn đến chết. Mộ Bạch này là đệ tử La Sát? Tiêu Trần hỏi. Dĩ nhiên không phải, Tử Linh lắc đầu nói. Sư phụ chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc, làm sao sẽ thu nam đệ tử? Mễ Toa trong miệng Mộ Bạch mới là đệ tử sư phụ, cũng là tam sư tỷ của ta mà Mộ Bạch là nam nhân của Mễ Toa. Tam sư tỷ cũng chính là vị đệ tử thứ 3 La Sát, vậy địa vị phải rất cao đi. Đồ đệ thu lúc ban đầu, ấn tượng đương nhiên phải sâu sắc rất nhiều, cảm tình cũng sẽ thâm hậu rất nhiều, đến lúc số lượng quá nhiều, quá mức phím làm, liền có vẻ không đáng giá. Tam sư tỷ của Tử Linh, tại La Sát vực hẳn đúng là người có địa vị cực cao, hừm, nàng bản thân cũng là một vị cổ thần, từ hỗn độn bắt đầu liền theo sư phụ, tại La Sát vực có địa vị cao quý. Tử Linh nói về Mễ Toa, ánh mắt luôn lạ mà lập lòe ánh sáng khác thường, giống như là oán niệm, giống như là thù hận, không có vẻ tôn kính. Ta còn tưởng rằng nữ nhân La Sát vực các ngươi đều xem thường nam nhân, cho nên không biết đạo lữ. Tiêu Trần nói, ngươi hiểu lầm. Mộ Bạch kia là nam nhân Mễ Toa, nhưng không phải đạo lữ, nói là đĩ đực thì thích hợp hơn. Ngữ khí Tử Linh mang theo một tia căm hận. Đĩ đực. Tiêu Trần ngớ ngẩn, thế giới nữ tôn nam ti, ngươi cho rằng hiếm lạ. Tử Linh nhẹ chế giễu nói, nữ nhân có rất nhiều nam nhân, tại La Sát vực không phải chuyện ly kỳ gì. Nam nhân của Mễ Toa ít nhất có hơn mấy trăm, Mộ Bạch là trước mắt được sủng ái nhất. Tiêu Trần tâm lý có chút vô ngôn. Nhưng phong tục La Sát vực như thế, hắn cũng không tiện phán xét cái gì, ngươi cùng Mễ Toa cái ân oán gì? Tiêu Trần hỏi, nàng nếu là sư tỷ của ngươi, theo lý thuyết các ngươi nên hài hòa chung đụng, làm sao dường như quan hệ có cái gì không đúng, chẳng lẽ là khó chịu nàng tìm quá nhiều nam nhân? Không sai, ta chính là chán ghét một điểm này của nàng, không biết liêm sỉ. Tâm tình Tử Linh hơi không khống chế được mà mắng, Tiêu Trần cũng không ngờ tới Tử Linh phản ứng lớn như vậy. Khuyên giải nói, tác phong của ngươi ta cùng ngươi lại không quan hệ, không cần hận đời như thế. Thật kỳ quái, thì trách người sư phụ kia của ngươi, nếu không đề xướng nữ tôn Nam Ti, dẫn đạo bầu không khí, nào có loại sự tình này. Cái này cùng sư phụ không liên quan, Tử Linh giải thích, bầu không khí La Sát Vực là một Tây Ngọc Phù Thủy Thần thúc đẩy, sư phụ trước kia còn phê bình qua Ngọc Phù Thủy Thần, nhưng Ngọc Phù Thủy Thần khư khư cố chấp, sư phụ cũng bất đắc dĩ, ngươi xác định. Tiêu Trần biểu thị hoài nghi. Đương nhiên. Tử Linh nghiêm túc nói, sư phụ kỳ thực phần lớn thời gian đều đang bế quan, hoặc là đi lang bạc hắc ám khu vực, vì La Sát Vực mưu cầu tài nguyên. Việc nội bộ La Sát Vực, cơ bản từ Ngọc Phù Thủy Thần toàn quyền quản lý, sư phụ bởi vì một ít nguyên nhân, xác thực không muốn tiếp xúc nam tử, nhưng chưa nói qua muốn để địa vị nữ nhân đè ở trên đầu nam nhân. Ngọc Phù Thủy Thần cố ý xuyên tạc dụng ý của sư phụ, thức đẩy bầu không khí nữ tôn Nam Ti, còn nói thành là ý chỉ sư phụ. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần đã minh bạch, được rồi, không nói cái này, ngươi bây giờ là tân nhiệm thành chủ, có thể bắt đầu tiến hành kế hoạch đối với Vọng Xuyên Thành. Tử Linh nó, đầu tiên, hẳn chiêu mộ một số người mới. Ngươi phụ trách đi, Tiêu Trần một bộ dạng không hứng lắm. Ta phụ trách. Tử Linh ngẩn ra. Hừm, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm quyền thành chủ, đại diện ta an bài tất cả công việc. Tiêu Trần nói. Ngươi làm như này rõ ràng là muốn lười biếng, hành vi cực kỳ không chịu trách nhiệm. Tử Linh tức giận nói, ta đến Vọng Xuyên Thành dự tính ban đầu là muốn tiêu giao khoái hoạt, nào có lòng rảnh rỗi thật đi quản lý một thành trì. Muốn trách thì trách sư phụ ngươi, bố trí cho ta. Tử Linh tức giận, Tiêu Trần quá đáng Vọng Xuyên Thành tình huống rất phức tạp, hắn mới không tâm tư đi quản lý. Sự tình giao cho ngươi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trừ phi tình huống sống còn, nếu không đừng quấy rầy ta. Tiêu Trần nói xong, tiếp tục bay vào phủ thành chủ, hiển nhiên là dự định làm hất tay chưởng quỷ. Thoáng một cái hai tháng đi qua, bên trong La Sát cung, La Sát Phong thái thước tha lười biếng tựa vào mềm mại trên giường, tựa hồ có hơi nhàm chán. Không biết cái tên kia đang làm gì? La Sát nói, trong đầu xuất hiện một thân ảnh, đây cũng không phải là lần đầu tiên, mỗi khi rảnh rỗi thì, cuối cùng theo bản năng nghĩ đến hắn. Chặt chặt, mới tách ra hai tháng. Đã tương tư khó ngủ sao, bên trong tẩm cung, không thấy thân ảnh của ai, nhưng lại nhiều hơn một cái thanh âm nhẹ nhàng, êm tai như tinh linh, giống như đang trêu ghẹo La Sát. La Sát đôi mắt đẹp khẽ động, mặt giận tái đi, ngươi ngày thứ nhất mở miệng phát biểu sao, có biết dùng kính ngữ hay không? Chẳng lẽ không phải, thanh âm kia nhẹ nhàng nói, ngươi dám phát thề là không phải đang suy nghĩ hắn. Ta là đang suy nghĩ hắn, nhưng chỉ là lo lắng Vọng Xuyên Thành cùng Tử Linh, không có ý tứ gì khác. La Sát giải thích, phải không? Ngươi chớ quên, ta cùng ngươi là nhất thể, ngươi đang suy nghĩ gì, ta rõ ràng, thậm chí so sánh bản thân ngươi nhìn càng thêm thấu triệt. Thanh âm nhẹ nhàng cười nói, La Sát nghe vậy, hừ nói, cái tên kia, quả thật có chút cùng người khác bất đồng, ta thừa nhận hắn cho ta ấn tượng không tệ, nhưng mà vẻn vẹn như thế, ta chỉ là đang thưởng thức một cái vãn bối ưu tú, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, tuân thủ nghiêm ngặt mình. Nam nhân đối với ngươi mà nói, không khác độc dược trí mạng. Thanh âm nhẹ nhàng giống như đang cảnh cáo,